Một tiếng vang lớn, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ bùng phát, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, kiếm ý đã tiêu tan, và một bóng người từ sâu trong giả cát ra xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một lão giả, mặc áo bào xám trắng, tóc râu dài ba thước, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt. Lão giả vừa đến, tất cả gia cát tộc nhân vội vã hành lễ, chào đại trưởng lão. Là đại trưởng lão, ha ha, gia cát gia chúng ta đã được cứu rồi. Đại trưởng lão là hợp thể hậu kỳ, dù bọn họ mạnh đến đâu cũng không thể thắng được đại trưởng lão. Đám đông gia cát tộc nhân đều phấn khởi, ngay cả gia cát phụ cũng tỏ ra vui mừng. Nhưng rất nhanh, nét mặt gia cát phụ thay đổi, vì ông nhận ra rằng đại trưởng lão gia cát khúc không hề tỏ ra vui mừng, mà trên khuôn mặt giả nua của lão là vẻ nghiêm trọng. Gia cát khúc không để ý đến những tộc nhân khác, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Kế Ngôn. Lão lễ phép chắp tay nói với Kế Ngôn, không biết đạo hữu đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Lời nói này đầy khách khí, ba từ đạo hữu, đại giá quang lâm, chỉ giáo đều thể hiện sự tôn trọng đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão Gia Cát Khúc khách khí như vậy, tất cả tộc nhân Gia Cát đều kinh ngạc. Người kia chỉ là một thanh niên, tại sao đại trưởng lão lại đối xử như thế? Chỉ với một chiêu kiếm mà thôi, sao đại trưởng lão không thể ngăn cản? Những người bình thường không hiểu rõ, nhưng Gia Cát Khúc, người đã lĩnh giáo kiếm ý của Kế Ngôn, thì hoàn toàn nhận ra sự kinh khủng trong đó. Kiếm ý của Kế Ngôn vượt xa mọi điều lão từng tưởng tượng. Dù sống lâu như vậy, Gia Cát Khúc lần đầu tiên gặp phải một kiếm ý đáng sợ đến mức này. Một chiêu nhẹ nhàng, một va chạm đơn giản, Gia Cát Khúc đã hiểu rõ rằng Gia Cát gia đang gặp phải một tai họa lớn. Ánh mắt lão liếc qua nhị trưởng lão đang bị thương, lão nhíu mày hỏi, người đến là khách sao lại phải động thủ? Ta đi, đây là đại trưởng lão của Gia Cát gia hay là đại trưởng lão của đối phương? Trong lòng vô số gia cát tộc nhân đang gào thét, đại trưởng lão đã bế quan lâu đến mức hồ đồ rồi sao? Gia Cát phụ tức giận cắn răng nói, đối phương đã khinh người quá đáng. Gia Cát Khúc nhìn Lữ Thiếu Khanh đang đứng trước mặt, dáng vẻ lơ đãng khiến người ta không thể ưa. Nếu không phải vì cảm nhận được kiếm ý đáng sợ của Kế Ngôn, lão chắc chắn đã ra tay, dám đến Gia Cát gia gây chuyện, thật là không biết sống chết. Nhưng Kế Ngôn chỉ đứng yên đó, tạo ra một áp lực quá lớn khiến Gia Cát Khúc không dám hành động vội. Lão hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận, hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Gia Cát Ngữ Đường nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, ánh mắt Gia Cát Khúc trở nên sắc bén, như đôi mắt của một con chim ưng, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Tiểu hữu, Gia Cát Khúc nói, người làm như vậy, không thấy quá phận sao? Lữ Thiếu Khanh nghe cách xưng hô của Gia Cát Khúc có thể đoán được thái độ của lão đối với mình. Liệu có phải đang có sự phân biệt trong cách đối đãi? Gọi ta là đại sư huynh thì là đạo hữu, gọi ta là tiểu hữu sao? Ngươi không coi ta ra gì? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, không phục à? Nếu không phục, ngươi cũng có thể thử tỉ thí với ta. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo khí thế bá đạo, khiến người khác cảm thấy rất kiêu ngạo và vô lễ. Gia Cát Khúc mặt mày tối sầm lại, hắn nhìn Kế Ngôn một cái. Kế Ngôn đang đứng bên cạnh, tay ôm trước ngực, tựa như một công tử cao lãnh, chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh. Thấy Kế Ngôn không lên tiếng, Gia Cát Khúc không vui, liền nói, đạo hữu, vậy mà ngươi lại dung túng người dưới quyền khi dễ chúng ta, có phải quá mức không? Dù sao cũng là cao thủ, người không sợ họ làm mất mặt sao? Kế Ngôn bình tĩnh trả lời, hắn làm gì là chuyện của hắn, tốt lắm. Gia Cát Khúc giận đến mức càng thêm tức giận, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, nếu đã như vậy, ta sẽ đến thử xem thực lực của ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn nói, để hắn thử đi. Kế Ngôn từ chối, quá yếu. Trước đó khi hắn rút kiếm chỉ muốn xem thực lực của Gia Cát Khúc thế nào, nhưng sau khi thấy phản ứng của Gia Cát Khúc, hắn cảm thấy thất vọng. Đối thủ như vậy không đủ sức kích thích hứng thú của hắn. Gia Cát Khúc càng thêm tức giận, hắn thét lên, cuồng vọng, đến đây đi. Hắn quát lớn, không thể kiềm chế được nữa. Đối diện với sự giận dữ của Gia Cát Khúc, Lữ Thiếu Khanh lại bình thản nói, vội gì, trước tiên chúng ta hãy nói điều kiện đã. Gia Cát Khúc hừ lạnh một tiếng, dù tuổi đã lớn nhưng hắn không phải kẻ hồ đồ. Hắn lập tức xuất thủ, dùng một chưởng mạnh mẽ đè xuống, lực lượng khổng lồ bị hắn nén lại trong phạm vi vài mét xung quanh. Gia Cát Phụ cảm thấy tim mình nhảy lên thình thịch, sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ với một chiêu này, hắn đã thấy rõ ràng Gia Cát Phúc mạnh hơn mình rất nhiều. Hắn không có khả năng nén sức mạnh đến mức như vậy. Người trong Gia Cát gia cảm nhận được sự áp bức trong không khí, bọn họ ngạc nhiên và hưng phấn, không hổ là đại trưởng lão, lực lượng mạnh mẽ hơn hẳn mọi người tưởng tượng. Bây giờ chỉ cần chờ xem cuồng vọng của nhân loại kia sẽ bị đánh bại như thế nào. Lữ Thiếu Khanh không còn cười nữa, hắn biết rõ Gia Cát Khúc có cảnh giới cao hơn mình, vì vậy chỉ cần ứng phó thôi. Mặc quân kiếm của hắn xuất ra, thanh kiếm mang theo ý chí vô hình, như một thần binh vô kiên bất tồi. Xung quanh, kiếm xuất hiện những vết nứt đen, không gian bị xuyên thủng, và lực lượng mạnh mẽ hội tụ lại trên thần kiếm. Sắc mặt Gia Cát Phụ càng thêm khó coi. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác muốn khóc. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều, nếu như Lữ Thiếu Khanh ra tay toàn lực đối phó hắn, e rằng hắn sớm đã bị chém chết. Phốc, hai cỗ lực lượng va chạm mạnh mẽ, biểu hiện tự tin của Gia Cát Khúc bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Hắn cảm nhận được sức mạnh của mình bị xuyên thủng, một cỗ kiếm ý dữ dội tán loạn khắp nơi. Hắn cố gắng ngưng tụ lực lượng, nhưng chỉ trong nháy mắt, lực lượng đó đã bị xuyên thủng hàng nghìn lỗ. Ầm ầm, sức mạnh khủng khiếp tỏa ra, chỉ trong chốc lát, đất đai rung chuyển, núi non lở lét, trời đất như muốn sụp đổ không được. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Khúc đều là những cao thủ hợp thể kỳ, hai người đối đầu, dù chỉ một tia lực lượng nhỏ thôi, cũng đủ khiến cả khu vực rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lực lượng cuồng bạo, kinh hoàng ầm ầm phá hủy xung quanh, không ngừng tạo ra những vụ nổ lớn, bụi mù cuồn cuộn, che lấp cả bầu trời và mặt đất. Gia Cát Phụ vội vã bảo vệ tộc nhân, lùi về phía sau, đồng thời gắng sức ngăn chặn cơn cuồng phong mạnh mẽ đó. Phốc, Gia Cát Phụ bị thương lần nữa, máu tươi phun ra, ông ta nôn ra mấy ngụm máu mới có thể đứng vững. Dần dần sức mạnh khủng khiếp cũng bắt đầu tiêu tán, xung quanh lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, lực lượng tan phá đã phá hủy hết thảy mọi thứ. Nhanh, mau nhìn kìa, đột nhiên có người hoảng hốt chỉ về phía trước, cửa. Trong ánh mắt hoảng sợ của các tộc nhân Gia Cát, cánh cửa chính của gia tộc họ bắt đầu xuất hiện vết rách, và cuối cùng, với những âm thanh răng rác, cánh cửa đổ sập. Gia Cát gia choáng váng khi nghe tiếng cửa chính ầm ầm sụp đổ, những tảng đá vỡ vụn rơi xuống đất. A, cái này, không thể nào. Đừng, các tộc nhân Gia Cát hoảng hốt, cửa chính bị hủy, có vẻ giống như toàn bộ Gia Cát gia cũng đang sụp đổ. Họ cảm thấy như bị một bàn tay mạnh mẽ tát vào mặt, khiến Gia Cát gia hoàn toàn mất thể diện, khói bụi dần tan đi. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Khúc đứng đối diện nhau, Lữ Thiếu Khanh ôm ngực, khóe miệng rỉ máu, đau quá. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, lão đầu, ngươi muốn giết người sao? Cần thiết không? Không phải chỉ là luận bàn sao? Sao lại muốn giết người diệt khẩu? Lữ Thiếu Khanh vừa xoa ngực vừa nhìn quanh, rồi cố ý hét lớn, ô ê, lão đầu, cửa chính nhà ngươi đổ rồi, ngươi làm sao bây giờ? Không phải nói luận bàn thôi sao? Sao lại ra tay ác vậy? Ngươi cố ý làm như vậy sao? Gia Cát Khúc mặt mày tái mét, ông ta đang kìm nén sức mạnh, định dùng một chiêu đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh không yếu hơn mình, chỉ với một kiếm đã phá tan lực lượng của ông, khiến toàn bộ sức mạnh của ông bộc phát. Gia Cát Khúc rất rõ ràng, sức mạnh hợp thể kỳ như thế mạnh mẽ đến đâu. Nếu không có sự ngăn cản ngay lập tức, nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn. Ông ta tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, đáng chết, là người phá cửa chính nhà ta. Lữ Thiếu Khanh đã che giấu được người khác, nhưng không thể qua mắt được Gia Cát Khúc. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa phóng thích sức mạnh khiến Gia Cát Khúc phải run lên. Lữ Thiếu Khanh chỉ lợi dụng sức mạnh của ông để nó bộc phát rồi thu tay lại, giống như một người không bị thương. Tất cả chỉ là giả vờ, và hắn cố ý để cho lực lượng của Gia Cát Khúc va vào cửa chính của gia tộc. Mọi thứ đều là kế hoạch của Lữ Thiếu Khanh. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Khúc và lớn tiếng nói, lão đầu, thuốc có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói lung tung. Ngươi có chứng cứ gì mà nói ta phá cửa nhà ngươi? Có bằng chứng không? Không có chứng cứ thì đừng có nói linh tinh. Không phải ta báo cáo gì đâu, đáng chết. Gia Cát Khúc tức giận gầm lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và thét lớn, dám không dám cùng ta thật sự đánh một trận? Dĩ nhiên. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, chúng ta lên trên trời mà đánh, ta sợ ngươi sẽ phá hủy nhà ngươi trước, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Khúc lao lên trời, nhanh chóng bay lên không trung, đến một chỗ rất cao. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống dưới, thấy một vùng biển rộng lớn với làn nước xanh lan tăn, không thấy đảo đất đâu cả. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, thực tuyệt vời, một đại lục rộng lớn như vậy lại còn dùng trận pháp để che giấu, quả là một tay cao thủ, chắc chắn tốn không ít linh thạch để làm vậy nhỉ. Lữ Thiếu Khanh thở dài, có tiền thật tốt, dưới không phải là một trận pháp đơn giản mà là vô số trận pháp kết hợp lại, tốn hao không ít vật tư. Gia Cát Khúc lời biếng không muốn nói nhiều với Lữ Thiếu Khanh, hắn đầy sát khí nhận lấy cái chết. Hắn vung tay lên, tầng mây đen dày đặc trên trời, vô số tia chớp sáng lên, hàng loạt lôi đình giáng xuống. Chiêu thức này mạnh mẽ gấp nhiều lần so với nhị trưởng lão Gia Cát Phụ trước đó. Ầm ầm, những tia chớp vang lên như tiếng sấm sét, mỗi tia đều chứa đựng sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa. Chúng xé toang bầu trời như vô số xúc tu hung dữ giáng xuống Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Khúc trong lòng đầy căm hận, dù hắn rất muốn ra tay giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí. Nếu giết Lữ Thiếu Khanh, mọi chuyện sẽ không còn đường lui, và còn phải kiêng kỵ sự tồn tại của Kế Ngôn. Gia Cát Khúc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ trong lôi đình, trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ cần đánh cho ngươi gần chết, để các ngươi biết ta mạnh mẽ thế nào. Lúc này, hắn lại tiếp tục dồn linh lực vào tay, chuẩn bị ra tay, nhưng ngay khi hắn định xuất chiêu, bầu trời chợt sáng lên, Tia chớp dường như lại lên mạnh mẽ hơn, và ngay sau đó, một thanh kiếm quang khổng lồ, như một pho tượng lửa rực cháy, phóng lên cao vút trời. Lôi đình không còn, thay vào đó là những ngọn lửa cháy ngập trời. Một tiếng chim hót vang lên, mang theo một khí tức dữ dội lao thẳng vào Gia Cát Khúc. Lần này, hắn cảm nhận rõ ràng rằng kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Kế Ngôn. Gia Cát Khúc trong lòng bực tức, nghĩ thầm, Gia Cát gia sao lại trêu phải thứ tồn tại như thế này, cảm thấy nguy hiểm, hắn không dám trì hoãn, liền chuyển từ công kích sang phòng thủ. Gia Cát Khúc hét lớn, hai tay vung lên, tạo ra một lớp bình chướng vô hình, khuếch tán ra khắp không gian, cùng với một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến cơ phòng đều phải lùi lại. Hắn cảm thấy an tâm đôi chút, nhưng chưa kịp thả lòng, thì trước mặt hắn, hào quang đỏ rực bỗng chớp lên, kiếm ý biến thành một thần điều lao đến. Lúc này, Gia Cát Khúc mới cảm thấy phòng ngự của mình bị phá vỡ nhanh chóng, không kịp phản ứng. Không, không thể nào, Gia Cát Khúc hét lên, nhưng lúc này hắn không thấy được rằng, trong mắt Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một hình vẽ âm dương. Phốc, Gia Cát Khúc không thể tránh, bị kiếm ý bao phủ, máu phun ra, thân hình bị kiếm quang quét bay ngược hàng chục vạn dặm. Khi hắn dừng lại, toàn thân đầy máu, vết thương khắp người, đau đớn đến mức trong lòng hắn run lên. Đáng chết, Gia Cát Khúc trong lòng cảm thấy khủng hoảng. Lúc này, hắn nhận ra Lữ Thiếu Khanh thực sự rất đáng sợ. Hắn chuyển sự chú ý sang Kế Ngôn, và vì thế, bản năng không còn để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Chính vì vậy, bây giờ hắn mới phát hiện ra sự cường đại của Lữ Thiếu Khanh. Chẳng lẽ còn muốn đánh tiếp sao? Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm trong tay, từ từ tiến đến trước mặt Gia Cát Khúc, vẻ mặt thư thái thích thú. Ánh mắt Gia Cát Khúc càng trở nên căng thẳng, cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng lên mình. Tuy nhiên, hắn quyết không chấp nhận thua dễ dàng như vậy. Giết! Gia Cát Khúc hét lớn, lại ra tay tấn công. Chỉ là tôi đang nương tay mà thôi, ngươi cho rằng mình đã thắng sao? Gia Cát Khúc lần này không có ý định giữ lại chút sức nào, vì đối phương quá mạnh, nếu vẫn nương tay, chỉ làm khổ chính mình mà thôi. Chà chà! Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chậm rãi nâng Mặc Quân kiếm lên. Cũng được, để ta đánh cho ngươi khóc, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Mặc Quân kiếm vung xuống, bầu trời sáng rực lên, vô số tia sáng lấp lánh rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Khúc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhìn lên trời, mây trắng nhẹ nhàng trôi, che khuất tầm nhìn của đám người. Chỉ có những người có cảnh giới từ luyện hư kỳ trở lên mới cảm nhận được sự hiện diện của cả hai trên bầu trời. Mặc dù các tộc nhân Gia Cát không nhìn thấy họ, nhưng họ cũng không quá lo lắng. Đại trưởng lão nhất định sẽ thắng. Nói nhảm, đương nhiên sẽ thắng. Đại trưởng lão đã đạt đến cảnh giới hợp hậu kỳ 7 tầng, thực lực mạnh mẽ, trong tứ đại gia tộc cũng đứng hàng đầu. Hừ, cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng ấy, nhất định sẽ hối hận, đợi đi xem bọn họ sẽ phách lối như thế nào. Gia Cát Ngữ Đường cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đang bị vô số lôi đỉnh bao vây, vẻ lo lắng trên mặt hắn cũng giảm đi phần nào. Hắn không nhịn được hỏi, nhị trưởng lão không sao chứ? Gia Cát Phụ nghiến răng đáp, không sao đâu, đại trưởng lão mạnh hơn ta nhiều lắm. Tên hỗn đản nhân loại kia chỉ có cảnh giới 5 tầng, tuyệt đối không phải đối thủ của đại trưởng lão. Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy yên tâm hơn, nghe nhị trưởng lão nói như vậy thì có vẻ mọi chuyện ổn thỏa. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tiếng nói của Gia Cát Huân vang lên bên cạnh, phụ thân, nhị trưởng lão, đại trưởng lão không thể thắng được. Gia Cát Ngữ Đường quay đầu lại, bất ngờ phát hiện nữ nhi không biết từ khi nào đã đứng cạnh mình. Ôi thôi, trong lòng Gia Cát Ngữ Đường cảm thấy bực bội, lúc nãy hắn phải tự đi kéo người mà không được. Giờ thì cô ta lại chủ động đến đây để làm dập tắt hy vọng của hắn. Tại sao con gái của mình lại trở thành như thế này? Gia Cát Phụ quát khẽ. Im ngay. Gia Cát Phụ biết rõ Gia Cát Huân. Trước kia nghĩ cô ta là niềm tự hào của gia tộc, nhưng giờ thì thấy cô ta như một kẻ phản bội. Gia Cát Phụ tức giận nói. Người là Gia Cát gia người, sao lại một lòng muốn phản bội? Khi ta giao thủ với tên hỗn đản đó, ngươi chẳng coi trọng gì. Giờ đại trưởng lão ra tay, ngươi lại vẫn không tin tưởng. Ngươi vì hắn mà si tâm. Vậy sao người còn là người tu luyện, lòng dạ người đâu? Gia Cát Huân nhìn Gia Cát Phụ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ta si tâm về hắn sao? Nhị trưởng lão, mắt ngài mù rồi sao? Ngài nhìn thấy tôi si tâm về hắn ở đâu? Tất cả những gì tôi làm là vì gia tộc, để gia tộc không đắc tội với tên hỗn đản nhân loại ấy. Tại sao những điều tôi làm lại bị ngài gọi là si tâm? Gia Cát Phụ kích động đến mức suýt nữa chửi rủa. Những người dưới quyền không hiểu chuyện, nếu họ hiểu lầm thì cũng không sao. Nhưng ngươi, nhị trưởng lão, đã sống lâu như vậy rồi, sao lại không hiểu? Gia Cát Huân quay sang Gia Cát Ngữ Đường nói, phụ thân, tôi không có bất kỳ tình cảm nào với hắn, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Hắn rất mạnh, mạnh đến mức các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Tôi ngăn cản mọi người động thủ là vì không muốn gia tộc phải vạch mặt với hắn. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức chỉ có người đứng bên cạnh hắn mới có thể hiểu rõ sức mạnh của hắn, nếu không bất kỳ ai cũng dễ dàng bị lừa bởi vẻ bề ngoài của Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Ngữ Đường trong lòng thầm vui mừng, hắn nghĩ, không phải rất thích tên hỗn đản đó sao, quá tốt rồi, hắn hỏi, ngươi nói hắn đã giao thủ với đại thừa kỳ, chuyện gì đã xảy ra? Ở trong hư không sâu thẳm, hắn đã giúp một đại thừa kỳ hư không phong linh đánh bại một đại thừa kỳ địch nhân. Gia Cát Huân trả lời, vẫn là lý do này. Gia Cát Phụ hừ lạnh, ngươi tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy Gia Cát Huân trần trừ, Gia Cát Phụ càng thêm bất mãn. Hắn vung tay áo, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, tin đồn thôi, ngươi bị hắn mê hoặc rồi. Gia Cát Huân không kiềm chế được sự bất mãn. Nhị trưởng lão, ta với hắn không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ có hận. Làm sao có thể ưa thích một tên hỗn đản như vậy? Hận, Gia Cát Phụ không vui. Ngươi xem ngươi có giống như đang hận hắn không? Ngươi hành động như thế này là bất công với hắn. Gia Cát Phụ, trước mặt nhiều tộc nhân, đã phải chịu thua trước Lữ Kiều Khanh. Trong lòng hận thấu xương, thậm chí còn ghi hận cả với Gia Cát Huân. Hắn nghĩ Gia Cát Huân là tình lang của Lữ Thiếu Khanh, cho nên tất cả những lời Gia Cát Huân nói đều là để giúp Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi tộc nhân nghe thấy những lời này, lại hiểu lầm, Gia Cát Huân trong lòng đầy ủy khuất, chỉ có thể nói, tất cả những gì ta nói đều là sự thật, vẫn còn nói sao? Gia Cát Phụ càng thêm tức giận, giọng nói lớn, hắn quát nghiêm khắc, ngươi xem thử, hắn có thể là đối thủ của đại trưởng lão sao? Cuộc trò chuyện của bọn họ cũng bị không ít tộc nhân của Gia Cát gia nghe thấy. Nhiều người trong số họ cảm thấy khó chịu, tại sao tộc nhân mình lại luôn đứng về phía ngoại nhân? Cái này thật sự làm giảm đi uy phong của Gia Cát gia. Huân tiểu thư làm gì vậy? Tại sao lại giúp ngoại nhân? Chẳng lẽ nàng thật sự thích tên người ngoài đó? Có gì tốt mà phải khiến nàng tâm huyết như vậy? Chắc chắn là thích tên kia. Không thì sao nàng cứ nói đại trưởng lão và nhị trưởng lão không bằng hắn? Nghe được tộc nhân bàn tán về mình, Gia Cát Huân càng cảm thấy uất ức, nàng suýt nữa khóc. Cảm giác bị oan uổng thật sự làm nàng rất đau lòng. Nàng có thích tên hỗn đản đó sao? Làm sao có thể có nhục nhã như thế này? Nàng chỉ một lòng vì gia tộc, nhưng lại bị tộc nhân hiểu lầm như vậy. Gia Cát Ngữ Đường cực kỳ đau lòng, vội vàng quát ngừng lại, không muốn nữ nhi nói thêm nữa. Huân nhi, đừng nói nữa, đại trưởng lão nhất định sẽ thắng, không ai có thể làm loạn tại Gia Cát gia của chúng ta đâu. Nhưng vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số ánh sáng tinh quang. Những tinh quang rực rỡ, đẹp mắt, khiến mọi người kinh ngạc. Mọi người đồng loạt ngượng đầu nhìn thấy cả tinh không lấp lánh, ánh sáng sáng chói đến mức không thể nào tả hết. Cảnh tượng này khiến cho các tộc nhân Gia Cát hoảng hốt. Sao lại thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đến ban đêm rồi sao? Gia Cát Huân cũng vô cùng lo sợ. Nàng đã chứng kiến chiêu thức này. Vô thức, nàng thốt lên. Đại trưởng lão gặp nguy hiểm rồi. Ngươi nói bậy, nhị trưởng lão Gia Cát Phụ không kìm được. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì vậy? Ngươi có phải là người Gia Cát gia chúng ta không? Gia Cát Ngữ Đường vội vã kéo nữ nhi lại. Huân nhi, im đi. Hắn sao có thể đánh bại đại trưởng lão được? Đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời lao xuống, rồi mạnh xuống đất, tạo thành một đám bụi mù. Mọi người nhìn thấy người đó nằm dưới đất, không kìm được mà kêu lên. Đại trưởng lão, từ trên trời rơi xuống không phải Lâm Muội Muội, mà là Gia Cát gia đại trưởng lão, Gia Cát Khúc. Y phục của hắn bị máu nhuộm đỏ, trên người đầy vết thương chảy máu, râu tóc bết lại thành một đoàn, trông vô cùng chật vật. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, mất đi. Đại trưởng lão, Gia Cát Phụ và Gia Cát Ngữ Đường đều hoảng hốt, sợ hãi nhìn thấy tình trạng của đại trưởng lão. Người này vốn là Định Hải Thần Châm của gia tộc, giờ mà gặp phải chuyện này, Gia Cát gia sẽ mất hết hy vọng. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời chậm rãi hạ xuống, động tác nhẹ nhàng như đang bay. Sau khi hắn hạ xuống đất, liền lên tiếng, ai nha, đại trưởng lão, sao ngươi lại nằm dưới đất vậy? Các tộc nhân Gia Cát tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xé nát hắn bằng ánh mắt, nhưng trong lòng họ cũng không khỏi cảm thấy kính sợ. Cái này khiến họ tin chắc rằng Gia Cát Huân nói đúng, đến cả đại trưởng lão Định Hải Thần Châm của gia tộc cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù họ trừng mắt nhìn, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Đại trưởng lão còn không thể đánh bại hắn, vậy thì có nghĩa là tất cả bọn họ đều không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Một khi chọc giận hắn, không ít người trong Gia Cát gia không khỏi dùng mình sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh bước tới hai bước, tiến gần đại trưởng lão, khiến Gia Cát Phụ cũng không khỏi sợ hãi, theo bản năng lùi lại một bước. Duy chỉ có Gia Cát Huân vẫn không sợ, bước ra ngăn trước mặt đại trưởng lão, nói, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ đến việc tổn thương đại trưởng lão, Gia Cát Huân nghiến răng nói. Vậy nếu ta nhất định phải làm thế? Lữ Thiếu Khanh cười, lộ ra nụ cười trắng sáng khiến không khí xung quanh lạnh toát. Gia Cát Huân không chút sợ hãi, có lẽ vì cô đã quen với Lữ Thiếu Khanh, không chút e ngại. Muốn giết đại trưởng lão, trước hết giết ta. Tốt, ta không giết đại trưởng lão, ngươi tránh ra, Lữ Thiếu Khanh nói. Gia Cát Huân không nhúc nhích, vẫn đứng chắn trước mặt đại trưởng lão. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh, dù hắn có thể đi chăng nữa, ngươi có tránh không? Không tránh. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ một tiếng, ngươi đừng hối hận đấy. Câu nói này khiến Gia Cát Huân cảm thấy lạnh toát trong lòng. Theo bản năng, nàng lùi lại một bước. Một số tộc nhân Gia Cát đứng xa xa, cảm thấy không vui. Không thể nhường. Tại sao phải nhường? Hắn nói không giết thì không giết sao? Dựa vào đâu mà tin hắn? Chẳng phải vì ngươi thích hắn sao? Hắn nói gì, ngươi liền tin vậy? Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ. Các tộc nhân Gia Cát không dám trêu chọc hắn, vì vậy họ đổ sự tức giận vào Gia Cát Huân. So với Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân có vẻ dễ đối phó hơn. Dù sao, nàng cũng chỉ là người trong gia tộc. Lữ Thiếu Khanh nhớ mày, rồi nhìn về phía nhóm Gia Cát tộc nhân đang bàn tán. Ánh mắt hắn quét qua, khiến mấy người trong số đó lập tức phun máu, ngất đi. Những người còn lại thì hoảng sợ, không dám thở mạnh. Gia Cát Huân vội vàng lao đến, chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Huân vừa tức giận vừa hoảng sợ. Chẳng lẽ không tấn công đại trưởng lão, mà lại muốn ra tay với những người khác trong tộc, giết sạch hết sao? Càng nghĩ, lòng nàng càng lo lắng. Suốt dọc đường theo Lữ Thiếu Khanh, nàng biết rõ tâm tính của hắn. Nếu đã quyết định thì không có gì cản nổi. Dù là người hay quỷ, hắn cũng sẽ giết. Giết chết bọn họ đi. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng điềm tĩnh, nhưng lại khiến Gia Cát Huân càng thêm hoảng sợ. Nếu không giết bọn họ, làm sao các ngươi khuất phục được trước sự sống chết của tộc nhân? Gia Cát Huân mất đi bình tĩnh, trong lòng hoảng loạn. Bọn họ đâu có đắc tội với ngươi, không đắc tội ta sao? Nói ngươi thích ta, đó là một sự sỉ nhục lớn đối với ta, chính là đắc tội với ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, vì thế, nhất định phải giết chết bọn họ, đáng chết. Gia Cát Huân giận dữ, ta còn chưa tức giận, ngươi lại giận, nói ta thích ngươi là vũ nhục ta, không phải vũ nhục ngươi. Nàng kiên quyết đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, có ta ở đây, ngươi đừng hòng động đến bọn họ. Lạ thật, Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy kỳ lạ. Tộc nhân của ngươi gần như đều coi ngươi là phản đồ, còn tung tin đồn rằng ngươi thích ta, vậy mà ngươi lại che chở bọn họ. Gia Cát Huân cắn răng, bọn họ là tộc nhân của ta, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Không sợ. Gia Cát Huân nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định, muốn đối phó với gia tộc của ta, trước tiên ngươi phải bước qua xác ta. Nói xong, không ít tộc nhân của Gia Cát gia có ánh mắt phức tạp, trong lòng họ nảy sinh cảm giác áy náy, họ đã từng nghi ngờ Gia Cát Huân. Lữ Thiếu Khanh quan sát Gia Cát Huân một lát, rồi thầm thì, dù ngươi có nằm xuống, vẫn chỉ là một mảnh đất bằng phẳng, không thể ngăn cản ta. Gia Cát Huân ngạc nhiên, không hiểu ý của hắn, nhưng Tiêu Y nghe thấy câu nói này, liền nhanh chóng nhắc nhở, Gia Ca tỷ tỷ, nhị sư huynh nói ngươi rất phẳng. Nói xong, Tiêu Y còn vỗ vỗ lên ngực mình. Vừa dứt lời, sắc mặt Úc Linh và Úc Mộng đều đỏ bừng, trong lòng họ mắng Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản. Gia Cát Huân hiểu được ý của Tiêu Y, lập tức tức giận đến nỗi không kiểm soát được bản thân, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, ta muốn giết ngươi. Hỗn đản, siêu cấp hỗn đản, đồ háo sắc, hèn hạ vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đứng cạnh Gia Cát Húc, lão đầu, ngươi còn không ra tay, đến lúc đừng trách ta sư tử mở miệng lớn. Gia Cát Húc trợn tròn mắt, ánh mắt lóe lên sự bất đắc dĩ, hắn nhanh chóng đứng lên, thân ảnh biến mất. Gia Cát Huân và những người khác đều ngạc nhiên, đại trưởng lão sao lại giả chết ở đây. Gia Cát Húc đứng dậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh, nở một nụ cười khổ sở, đạo hữu hào thủ đoạn, cách xưng hô đạo hữu khiến trong lòng Gia Cát Húc cảm thấy phiền muộn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh còn trẻ như vậy, tâm hắn tràn ngập cảm giác thất bại. Quá trẻ tuổi không chỉ vậy, thực lực của hắn lại mạnh đến mức không tưởng. Gia Cát Húc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận rằng hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh. Dù có sử dụng hết tất cả những át chủ bài, hắn cũng không có đủ tự tin để đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, hắn đành từ bỏ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Gia Cát Phúc cảm thán, Gia Cát gia đã đến lúc phải trải qua một đợt sỉ nhục. Tuy vậy, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Gia Cát Huân, rồi bỗng nhiên cười lên, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh mà nói, đạo hữu, ngươi thấy tiểu bối trong tộc ta như thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý, đây cũng là một đề nghị hôn nhân tốt đấy. Lời vừa nói ra, mọi người đều trợn tròn mắt. Tiêu Y phấn khởi, thành thật sao? Hừ, lão già này coi như có mắt nhìn, biết nhị sư huynh bất phàm. Sau đó nàng phát hiện Úc Linh bên cạnh dường như lo lắng đến mức sắp đánh nhau với Trương Khởi, thế là nàng cười xấu xa. Tỷ Úc Linh, tỷ muốn ngăn cản sao? Úc Linh đỏ mặt, hừ một tiếng, đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Úc Mộng lại nói với Kế Ngôn, công tử, huynh muốn ngăn cản không? Úc Mộng biết tâm tư của tỷ tỷ mình, nếu thành, tỷ tỷ nàng sẽ rất đau lòng, cho nên chuyện hôn sự này hai tỷ muội nàng đều phản đối. Kế Ngôn khẽ lắc đầu, không cần lo lắng. Vừa nói xong, giọng Lữ Thiếu Khanh truyền tới, lão đầu, ông không có bệnh chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn Gia Cát Húc hóa thân thành Nguyệt Lão, rất lo lắng, vừa rồi ta không làm hỏng đầu ông chứ? Nếu làm hỏng đầu, đến lúc đó có phải bồi thường không? Phi, bồi thường cái rắm, đao kiếm không có mắt, không thể bồi thường. phải bồi thường thì cũng là bọn họ bồi thường ta. Gia Cát Phúc mỉm cười dù bị thương, nhưng chỉnh trang lại một chút, phong thái cao nhân lại lộ ra. Ta không nói đùa, ta nói thật. Lữ Thiếu Khanh cạn lời, hắn thở dài, ông quả nhiên là hỏng đầu rồi. Con gái nhà ông đâu xứng với ta. Gia Cát Huân vốn đã đỏ mặt, nào không ngờ đại trưởng lão bị đánh một trận lại muốn đi theo con đường hòa thân. Nàng còn chưa kịp nói gì, nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, nàng giận dữ, hận không thể phun chết Lữ Thiếu Khanh. Khốn nạn, ngươi cái tên khốn nạn đầu xứng với ta, khốn nạn nhân loại, đáng ghét, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Ta còn chưa ghét bỏ ngươi, ngươi lại dám ghét bỏ ta trước, ghê tởm. Gia Cát Huân âm thầm nghiến răng, chờ thời cơ, quyết tâm sẽ cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Lữ Thiếu Khanh nói với Gia Cát Khúc, nhìn đi tính khí như vậy, ai dám lấy, thôi đi, ông đừng nghĩ đến chuyện gả nàng ra ngoài nữa. Gia Cát Khúc lại cười, nếu ngươi không có ý với nàng, sao lại giúp nàng một tay, giúp nàng giải vây trước mặt tộc nhân, vậy là thấy ngươi vẫn có ý với nàng. Gia Cát Huân ngạc nhiên, vừa rồi cố ý gây sự với người sát tộc là vì giúp nàng sao, tên khốn nạn này sẽ tốt bụng như vậy sao? Gia Cát Huân nghĩ kỹ lại, cảm thấy đại trưởng lão nói không sai, hành động vừa rồi của Lữ Thiếu Khanh giống như đang giúp nàng, tên khốn nạn. Gia Cát Huân trong lòng đột nhiên có chút cảm xúc phức tạp. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta thấy ông càng ngày càng nói linh tinh, ta nhịn các người lâu lắm rồi, nói thẳng cho rõ, cảnh cáo ông đừng có kéo cô nương đó vào chuyện của ta. Đừng tưởng rằng gả cô nương đó cho ta thì ta sẽ bỏ qua chuyện này. Đến đây chúng ta tính sổ trước. Vừa quay đầu, Lữ Thiếu Khanh liền đưa ngón tay chỉ vào Gia Cát Khúc nói, cứ đưa cho ta 500 ức linh thạch, một ức mai linh thạch là được rồi. Đừng lo, ta không phá hủy Gia Cát ra các ngươi đâu. Cả Gia Cát tộc đều tức giận, trong lòng mỗi người đều căm phẫn, nhưng không ai dám lên tiếng. Gia Cát Phúc mặt mày cau có, dù có bán hết Gia Cát ra, ông ta cũng không thể thu đủ 500 ức linh thạch. Đạo hữu, ngươi thế này là quá mức rồi. Quá mức sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không chút áy náy, ngươi nhìn xem, 100 ức để tạ ơn, 100 ức cho việc luận bàn với nhị trưởng lão, 100 triệu phí lộ phí, còn lại là tiền thuốc men cho ta vì bị thương, tất cả là hợp lý. Nói xong, hắn còn lấy ra một bộ y phục. Nhìn đây, đây là chứng cứ nhị trưởng lão đã đánh ta. Mọi người sững sờ, hắn vừa mới thật sự thay quần áo à? Gia Cát Phúc mặt mày càng lúc càng khó coi. Ông hít một hơi thật sâu rồi nói, còn thiếu 200 ức nữa, đó là phí luận bàn của ngươi. Lữ Thiếu Khanh trả lời, ngươi là đại trưởng lão, không thể thua kém nhị trưởng lão, nên ta tính cho ngươi 200 ức. Nếu cảm thấy không đủ, ta có thể thêm một chút nữa. Gia Cát Phúc, Gia Cát tộc nhân cũng không biết phải làm sao. Gia Cát Ngữ Đường thì choáng váng, 500 ức linh thạch, nếu bán ông ta đi cũng chẳng đủ lấy số đó. Gia Cát Khúc lại phải kiềm chế sự giận dữ trong lòng, hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đạo hữu, giá này quá cao, Gia Cát gia chúng tôi không thể trả nổi. Không trả nổi sao? Lữ Thiếu Khanh từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Một sự thay đổi rõ rệt trong thái độ khiến Gia Cát Khúc và các tộc nhân Gia Cát đều cảm nhận được. Ánh sáng xung quanh như thể biến mất, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Mỗi người đều cảm thấy một sự lạnh lẽo tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh, như thể hắn là một thanh kiếm sắp rời vỏ, và khi ra khỏi vỏ sẽ gây ra một trận đại loạn, máu chảy thành sông. Gia Cát Khúc đứng đối diện với Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy từng giọt mồ hôi trên trán mình, một cảm giác sợ hãi không rõ ràng dần dần lan tỏa trong cơ thể. Thời gian trôi qua, ông không dám phản kháng, sợ rằng nếu không đồng ý với yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát gia sẽ bị hủy diệt. Thời gian dần trôi, không ai dám lên tiếng, áp lực căng thẳng bao trùm, mọi người đều giữ im lặng, chỉ sợ làm phiền đến Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Khúc nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh sắc bén như một thanh kiếm, xuyên thấu tận sâu trong linh hồn của hắn, khiến hắn cảm nhận được một áp lực ngày càng gia tăng. Thời gian trôi qua, cơ thể Gia Cát Khúc đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể bắt đầu run rẩy nhẹ. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình đã quá coi thường Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Vào thời khắc này, Lữ Thiếu Khanh đang ở trong trạng thái đáng sợ nhất. Áp lực không ngừng tăng lên khiến Gia Cát Khúc nhận thức rõ ràng rằng nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị nghiền nát. Tâm trí hắn bắt đầu tan vỡ, cảm giác không thể tiếp tục đứng vững, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Gia Cát Khúc mở miệng nói, đạo hữu có thể nói chuyện phải phép được không? Gia Cát Khúc nói với giọng khẩn cầu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười lên, tốt, chúng ta thương lượng. Cùng với tiếng cười của hắn, mọi người như được phép, thân thể lập tức thả lỏng, phốc. Nhiều tộc nhân Gia Cát không kìm được mà phun ra, một số người thở hổn hển. Áp lực lớn đến mức suýt chút nữa làm họ ngã quỵ, rất nhiều người ngồi bệt xuống đất, thở mạnh, người ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa mới được vớt lên từ dưới nước. Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ Đường và những người khác cũng mặt mày tái mét, trong lòng đầy lo sợ. Gia Cát Phúc nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thở dài. tộc Gia Cát sao lại đắc tội với một kẻ đáng sợ như vậy. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, đang đứng cạnh Gia Cát Huân. Nhưng hắn lại phát hiện ra rằng Gia Cát Huân không hề bị ảnh hưởng, vẫn kiên quyết nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ tức giận. A ê, cái tên tiểu tử này, sao lại không thể làm gì được tiểu nha đầu của tộc ta? Trong lòng Gia Cát Khúc suy nghĩ, dường như có một ý định lóe lên. Trong khi đó, Gia Cát Huân nhìn thấy tộc nhân của mình thổ huyết, nàng càng thêm tức giận. Kẻ này còn đang khi dễ tộc nhân của nàng. Nàng tiến thêm hai bước, Lữ Thiếu Khanh vẫn không chú ý tới nàng. Hắn cười tủm tỉm, quay sang Gia Cát Khúc nói, thế nào, các ngươi đã quyết định đồng ý với yêu cầu của ta chưa? Gia Cát Huân nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không để ý đến mình, không nói gì, nàng đột nhiên bùng nổ, giống như một con hổ bị nuốt lâu ngày. Nàng vọt lên, gầm lên với Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, nhận lấy cái chết. Nàng nhanh như chớp, nhào tới hung hăng cắn vào bờ vai của Lữ Thiếu Khanh. Nào, Lữ Thiếu Khanh thét lên một tiếng, a, à, Gia Cát Huân cũng la lên, vì nàng cảm thấy như đang cắn thấy như đang cắn thấy như đang hàm răng. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Gia Cát Huân, cô nàng, ngươi điên rồi sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi là chư ca, không phải cầu ca. Gia Cát ngươi thật không có lễ phép, các ngươi dạy dỗ ra người như vậy à? Dạy ra một con cầu ca. Gia Cát Huân cắn răng, nàng cảm thấy có vị ngọt trong miệng, nhẹ nhàng nói, ta đã nói rồi, ta sẽ cắn chết ngươi, đánh không chết thì ta sẽ cắn chết ngươi. Gia Cát Khúc ngạc nhiên, sau đó trong lòng càng thêm kiên định với ý định của mình. Gia Cát Ngữ Đường ôm mặt, con gái ta sao lại như vậy? Khi nhỏ chẳng bao giờ cắn người, sau lớn lên rồi lại học được thói cắn người. Các tộc nhân Gia Cát cũng hoài nghi về những gì mình đang chứng kiến. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt bờ vai bị cắn, tức giận, nói với Gia Cát Huân, một cú cắn như vậy, giá trị 100 ức đưa tiền, ta sẽ đi đánh chó châm, chó. Gia Cát Huân giận dữ, hỗn đản, ngươi đợi đò, chuyện này sẽ không xong đâu, nàng vẫn chưa cắn đủ, ngươi đợi mà xem. Gia Cát Khúc cười ha ha, xen vào, tuổi trẻ thật tốt. Gia Cát Khúc chỉ vào Gia Cát Huân, nói với Lữ Thiếu Khanh, đạo hữu, nếu ngươi muốn lấy gì từ Gia Cát gia, ngươi hãy nói với nàng, đến từ giờ, nàng sẽ đại diện cho toàn quyền của Gia Cát gia. Nàng đồng ý, tức là Gia Cát gia đồng ý. Lữ Thiếu Khanh tức giận nhảy dựng lên, lão đầu, ngươi quả thực là có bệnh. Gia Cát Huân ngạc nhiên, không thể tin nổi khi gánh nặng lớn như vậy lại đổ lên vai mình. Đại trưởng lão, ta. Gia Cát Phụ và Gia Cát Ngữ Đường cũng kinh hãi. Đại trưởng lão, tuyệt đối không thể như vậy. Gia Cát Phụ trong lòng lo lắng, tự nhủ rằng nữ nhi của mình không thể dây dưa với tên hỗn đản này mãi như vậy. Ngươi không sợ nàng sẽ bán đứng Gia Cát gia sao? Gia Cát Ngữ Đường thì cảm thấy không thể đồng ý, bởi vì nếu nữ nhi nàng làm không tốt, sẽ bị cả gia tộc chỉ trích. Nhưng là đại trưởng lão, quyền lực lớn nhất, vung tay quyết định, không cần nhiều lời, cứ vậy mà làm. Đạo hữu, ngươi có thể thuyết phục nàng đồng ý cho ngươi 500 ức mai linh thạch, Gia Cát gia sẽ đập nồi bán sắt cũng sẽ góp cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lại lộ vẻ mặt đau khổ, lão đầu, ngươi thế này không được đâu, nàng tuổi còn trẻ, không chịu nổi trách nhiệm lớn như vậy, ngươi lại giao Gia Cát gia vận mệnh vào tay nàng, chẳng phải là hành vi vô trách nhiệm sao? Được rồi, ta và ngươi nói chuyện, đến lúc đó ta sẽ nhượng bộ thế nào? Gia Cát Khúc lại cười vui vẻ, không cần, để nàng tự nói với ngươi, các ngươi cứ từ từ nói chuyện đi. Gia Cát Khúc nói rồi chào hỏi Gia Cát Phụ và mọi người, chúng ta lui ra xa một chút, không làm phiền các ngươi, để các ngươi có thể yên tĩnh nói chuyện. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh lại vội vàng gọi với Gia Cát Khúc, vạn nhất đến lúc các ngươi không nhận nợ thì sao, ta có thể cam đoan. Lữ Thiếu Khanh không khách khí cất ngang, cam đoan cái gì, cam đoan vô dụng nhất, đến đây, ngươi phải thề. Gia Cát Khúc chần chờ một lúc rồi cuối cùng cũng thề, rồi cùng Gia Cát Phụ và Gia Cát Ngữ Đường quay lại với tộc nhân. Đại trưởng lão, Gia Cát Ngữ Đường không nhịn được lên tiếng, vì sao lại để Huân Nhi đi nói chuyện, đây là bà bối nữ nhi của ta, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Gia Cát Ngữ Đường rất lo lắng, sợ rằng nữ nhi có thể bị xem là phản bội trong tộc. Gia Cát Phụ cũng đồng ý, không sai, tiểu nha đầu đối với tên hỗn đản nhân loại này có tình cảm khác thường, nếu đầu nóng lên mà đồng ý những điều kiện quá đáng thì sao? Các tộc nhân khác cũng nhao nhao gật đầu, tỏ ý không đồng tình với quyết định này. Gia Cát Khúc nhìn mọi người, lắc đầu thở dài, rồi lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có sự lựa chọn sao? Thực lực bọn hắn đủ để diệt cả Gia Cát gia, nếu không đáp ứng bọn hắn sẽ không ra tay sao? Ta chính là thấy Huân Nhi và tên tiểu tử kia có mối quan hệ không tệ, mới để nàng đại diện cho Gia Cát gia chúng ta. Nếu không có Huân Nhi, người nhị tên tiểu tử kia sẽ chịu nói chuyện nhiều như vậy với chúng ta sao? Huân Nhi luôn luôn vì lợi ích của Gia Cát gia mà suy nghĩ, vậy mà các ngươi lại còn hoài nghi nàng sao? Đến lúc nào rồi mà còn hoài nghi? Còn không biết đủ sao? Sau khi mắng xong, bây giờ chỉ có thể trông vào Huân Nhi. Gia Cát Huân vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Gia Cát Khúc và những người khác rời đi. Đột nhiên trở thành đại diện cho toàn bộ gia tộc khiến nàng cảm thấy rất hoang mang, không biết phải làm thế nào cho đúng. Nên lúc Gia Cát Huân đang cảm thấy mơ màng, Lữ Thiếu Khanh đưa một tờ giấy trắng đến trước mặt nàng, đến, ẩn giấu tay vào đây. Gia Cát Huân tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh giọng điệu ôn hòa, dường như đang dụ dỗ. Chỉ cần theo đúng thủ ấn mà làm thôi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Gia Cát Huân nhìn tờ giấy trắng không có chữ, hiểu ra ngay, theo bản năng há miệng, răng ngà sắc bén, hỗn đản, không chịu sao. Lữ Thiếu Khanh thất vọng thu lại tờ giấy, vẫn muốn cho ngươi một chút ưu đãi. Ưu đãi cái gì? Gia Cát Huân nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận đến nỗi muốn lao vào cắn hắn, nhưng vì gia tộc, nàng đành phải hít sâu một hơi, nói, 1 tỷ linh thạch, 1 tỷ tài liệu khác, đây là những gì Gia Cát gia có thể cho ngươi. So với những gì nàng đã đề nghị trước đó, số linh thạch này đã là rất lớn. Gia Cát Huân cảm thấy mình đã rất thành ý, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, 600 linh một ức linh thạch, thiếu một mai ta sẽ báo cảnh sát, 600, Gia Cát Huân nổi giận, hỗn đản ngươi thật sự dám nói vậy sao? Có gì không dám? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười rất thản nhiên, ngươi cắn ta một cái, bồi thường cho ta 100 ức linh thạch là hợp lý thôi. Gia Cát Huân căm phẫn, ta cắn chết ngươi thì mới bồi ngươi 100 ức. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, vội vàng tiến lên một bước, đến đi, cắn thử xem, dù sao một ngụm cũng là cắn, hai cái cũng vậy mà. Gia Cát Huân tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hỗn đản. Nàng hận thực lực của mình không đủ để đối phó với tên vô sỉ như Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Ý nhanh chóng tiến lại gần, nhị sư huynh, chúng ta đang thương lượng màu. Thấy ánh mắt Lữ Thiếu Khanh như muốn giết người, Tiêu Y vội vàng đổi giọng, chúng ta đang thương lượng vật liệu, phải không? Thấy Gia Cát Huân tức giận, Tiêu Y an ủi, Gia Cát tỷ tỷ đừng tức giận, mọi người là một nhà mà, được rồi, cũng chỉ là mấy trăm ức linh thạch thôi, đồng ý là xong. Tiêu Y nói tiếp, nhị sư huynh coi trọng vật liệu, không thể để chúng chạy mất. Gia Cát Huân cảm thấy muốn đánh người, mấy trăm ức linh thạch sao, các người nói là một điểm linh thạch à, đồng ý rồi thì Gia Cát gia toàn tộc sẽ gặp nguy hiểm. Nếu đồng ý, ta chính là Gia Cát gia tội nhân, Gia Cát gia lão tổ tông sẽ đứng dậy và đánh chết ta. Gia Cát Huân tức giận nói, hỗn đản, mày không phải người, thật là sư tử mở miệng lớn, không phải người bình thường. Lữ Thiếu Khanh không vui, người dám nói ta không phải người, ta là người huyết thống thuần khiết đấy, ta thấy người mới không phải người. Chó kia, Gia Cát Huân gầm lên, chỉ là mấy trăm ức linh thạch thôi, các ngươi là một đại gia tộc mà cũng không bỏ ra nổi, còn nói mình là ẩn thế đại gia tộc. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, một mình ta có thể làm được trăm ức, các ngươi một đại gia tộc mà không nổi sao, thật là không ra gì. Gia Cát Huân trợn mắt nhìn, ngươi, cái hỗn đản này, cố ý nhắm vào Gia Cát gia của ta. À, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu, ta đâu có nhắm vào Gia Cát gia, vậy ta nhắm vào ai? Ngươi là ma tộc, còn ta là nhân tộc, nhân ba không thể hòa hợp, ngươi chính là tù binh của ta. Gia Cát Huân đáp, ánh mắt đầy căm phẫn, thế à? Một kẻ bại tướng dưới tay ta mà còn dám đặt ra điều kiện. Lữ Thiếu Khanh nói, giọng mỉa mai, chỉ một câu nói đã làm Gia Cát Huân tỉnh táo lại. Cô đã ở bên cạnh Lữ Thiếu Khanh suốt nhiều năm, vì thế đã quên đi rất nhiều điều. Cô là thánh tộc, trong mắt ma tộc thì cô chính là nhân tộc. Cô và Lữ Thiếu Khanh thực ra là kẻ thù, cô chỉ là tù binh của hắn. Lữ Thiếu Khanh đưa cô về không phải vì lòng tốt. Vậy, Gia Cát Huân ánh mắt trở nên phức tạp, nhớ lại kế hoạch mà Lữ Thiếu Khanh đã nói trước đó. Nam Càn Giang hỏi, kế hoạch của ngươi là lợi dụng ta để đối phó Gia Cát gia. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ngươi có thể làm được gì? Ngươi cô nàng này thật sự làm cản trở ta phát tài. Nếu không vì sợ làm dọa đến cô gái trong nhà ta, ta đã sớm giết ngươi rồi. Vậy thì, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, cho ta linh thạch, ta sẽ tha cho các người Gia Cát gia 30 ức linh thạch. Gia Cát Huân cắn răng, việc này coi như xong, đuổi ăn mày sao? Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, 600 ức, thiếu một cái cũng không được. Mọi thứ như một cú đòn đập vào lòng Gia Cát Huân, khiến nàng tức giận đến nỗi muốn bùng nổ. Hỗn đản, ngươi giết ta đi. Giết người, có thể giết người rồi giết luôn cả Gia Cát gia của ngươi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, cảm nhận được sát khí từ Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân trong lòng cảm thấy nghiêm trọng, nàng không dám đánh cược, đành phải cắn răng, giọng nói chậm lại, có thể ít đi chút nữa không? Không có thực lực, nàng chỉ có thể hạ thấp tư thái. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ra vẻ khó xử. Ai bảo ta là người tốt cơ chứ? Vậy đi, 60 tỷ, thêm 100 triệu ta cũng không cần. Gia Cát Huân lại bùng lên cơn giận, càng thêm mạnh mẽ, như dầu gặp lửa, bùng cháy dữ dội. Cô không thể tin được Lữ Thiếu Khanh dám nói vậy, thiếu một ức mà hắn lại đòi 60 tỷ linh thạch. Ai đã dạy ra cái tên hỗn đản này, ngươi, hỗn đản. Gia Cát Huân tức giận đến mức tóc tai dựng đứng, như thể muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Mọi người xung quanh đều im lặng, không dám lên tiếng. Cây Ngô Đồng cũng phải bụng mặt, đi theo người như thế, truyền ra ngoài quá mất mặt. Úc Linh im lặng nhìn, bỗng nhiên có cảm giác đồng tình, thậm chí có chút thất lạc. Trước kia Lữ Thiếu Khanh cũng đã đối xử với nàng như thế, làm nàng tức giận đến mức huyết áp tăng vọt, thỉnh thoảng muốn đánh chết hắn. Nhưng giờ đây đối tượng đã đổi thành Gia Cát Huân. Nhìn cô ấy lúc này, Úc Linh bỗng nhiên lên tiếng, không có cách nào khác sao? Không có, Lữ Thiếu Khanh đáp, quay qua nhìn Úc Linh với vẻ tò mò, ngươi muốn giúp cô ấy sao? Úc Linh bĩu môi, nàng không cho, vậy ngươi thật sự sẽ giết nàng sao? Hỗn đản mạnh mồm nhưng lại dễ mềm lòng, nếu muốn giết người thì đã sớm ra tay, sao lại còn giữ bên người như vậy? Đúng là đồ ngốc. Giết chứ, Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, đến lúc cần thì để ngươi ra tay sao? Úc Linh nghe vậy, sát khí lập tức tràn ngập, nàng quay sang nhìn Gia Cát Huân. Gia Cát Huân tức giận nhưng lại cảm thấy một nỗi uất ức không thể giải tỏa, đôi mắt nàng đỏ lên. Hỗn đản, ngươi khi dễ người ta. Gia Cát Huân không hiểu vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy một cơn bi thương dâng lên trong lòng, mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt không ngừng trào ra. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh kinh hoàng, hắn sợ nhất cảnh này. Lữ Thiếu Khanh lúc này vội vung tay nhìn Úc Linh rồi nói, Linh cô nàng đừng khiến người khác sợ quá khóc. Úc Linh tức giận, nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh mới là người gây chuyện, chỉ có ngươi, cái tên hỗn đản này mới có thể làm người khác khóc. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, rõ ràng là ngươi, lúc đó ánh mắt của ngươi giống như muốn nuốt sống nàng, khiến người ta sợ hãi mà khóc. Cô gái nhỏ, chưa thấy qua chuyện đời, làm sao có thể hiểu được ánh mắt như ngươi, giống như muốn ăn thịt người. Gia Cát Huân càng thêm ủy khuất, nước mắt gần như rơi ra. Tiêu Y vội vàng khuyên nhủ, Gia Cát tỷ tỷ, đừng khóc, nếu cần ta sẽ nhờ sư phụ giúp ngươi xử lý nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, vung tay đánh một cái, liên quan gì đến ta? Chính là Linh cô nàng đã làm nàng sợ, chính nàng khóc chưa? Cây Ngô Đồng bên cạnh yếu ớt lên tiếng, trên thực tế, nàng cảm thấy người và Linh nha đầu cùng nhau khi phụ nàng, nên nàng mới cảm thấy ủy khuất. Mặc dù người khác không rõ ràng nhưng Cây Ngô Đồng đã sống lâu và thấy rất rõ, Gia Cát Huân không phải vì bị khi phụ mà khóc, mà là vì cảm giác bị coi là người ngoài. Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh đã khiến nàng cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc, nên nàng mới có cảm giác ủy khuất và khóc. Cây Ngô Đồng nhìn Lữ Thiếu Khanh, mà trong lòng thở dài. Không biết từ lúc nào mọi người đều đã tụ tập lại gần nhau, cho dù là tù binh, họ cũng cảm thấy như là người một nhà. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, Cây già, đừng có nói những chuyện vô lý, ta từ trước đến nay chưa từng khi dễ người khác. Mọi người nhìn nhau, trong đó Gia Cát Huân cũng không muốn khóc nữa. Nàng mở mắt, cố gắng nói lời bịa đặt. Tại đây, bất cứ ai cũng có thể nói rằng ngươi đã khi dễ qua họ. Tiêu Y cũng học theo Lữ Thiếu Khanh mà bĩu môi. Đại sư huynh ngươi cũng khi dễ mà. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ vào Kế Ngôn mà nói, ta gọi là khi dễ hắn sao? Hắn làm đại sư huynh mà không có điểm đứng đắn, ta không xem xét hắn thì làm sao? Nếu không, làm sao bảo vệ được danh tiếng của sư phụ? Mọi người lại nhìn nhau, không dám tin vào những lời này. Kế Ngôn liếc xéo, muốn ở đây đánh nhau sao? Tốt. Lữ Thiếu Khanh vui mừng quá đỗi, nếu ở đây đánh, thì tốt nhất là đánh vỡ Gia Cát ra, lời đe dọa thẳng thừng. Tuy nhiên, Gia Cát Huân không dám mạo hiểm, vì nếu hai người thật sự đánh nhau, chỉ cần một chiều cũng đủ hủy diệt Gia Cát ra. Gia Cát Huân lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận, ngươi, rốt cuộc muốn gì, Linh Thạch? Lữ Thiếu Khanh đáp, đáng ghét. Gia Cát Huân cắn răng, ngươi biết rõ điều này không thực tế, chẳng có gì là không thực tế. Ngươi đồng ý là được, ta đồng ý. Nếu ta đồng ý, Gia Cát gia sẽ chết đói, chẳng khác gì bị ngươi giết hết. Gia Cát Huân cảm thấy ghê tởm, tên hỗn đản này chỉ biết khi dễ ta. Gia Cát Huân càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, càng nghĩ càng thấy uất ức. Nước mắt vừa ngừng lại, lại bắt đầu trào ra, đôi mắt đỏ hoe. Ta đi, ngươi lại khóc sao? Úc Linh là người đầu tiên lên tiếng. Chính là ngươi khi dễ nàng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, mỗi khi động một chút là lại khóc. Ngươi cứ khóc đi. Ta cũng chẳng thiếu một viên linh thạch nào. Nước mắt của Gia Cát Huân lại rơi xuống. Ai? Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy đầu mình càng nặng, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, có một cách khác. Cách gì? Gia Cát Huân trong lòng vui mừng, có hy vọng rồi sao? Phát thông báo, tuyên bố không tiếp tục hợp tác với Thánh Địa để tấn công tổ tinh. Chỉ cần vậy thôi. Gia Cát Huân ngạc nhiên. Mọi người cũng đều ngạc nhiên. Tiêu Y tò mò. Nhị sư huynh, vì sao lại như vậy? Ngươi chẳng phải nói không tham gia vào những chuyện này sao? Kế Ngôn hiểu rõ nhất về Lữ Thiếu Khanh, hắn bình thản lên tiếng, lộ ra tâm tư của Lữ Thiếu Khanh. Mã tộc chiếm được Yên Châu, giáp ranh với Tề Châu, sau này môn phái sẽ gặp khó khăn. Suy yếu thực lực của Mã tộc chính là đang giúp môn phái giảm bớt áp lực. Ánh mắt Kế Ngôn lộ ra vẻ hài lòng, ngươi quả thực rất thích hợp làm trưởng môn, dù không phải trưởng môn, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn hết lòng vì môn phái, vất vả không ngừng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, người im lặng một chút, đừng để người ta nghĩ ngươi câm điếc. Nghe Kế Ngôn nói, mọi người bừng tỉnh, thì ra là vì môn phái. Xa Cát Huân hiểu được, đồng thời trong lòng nàng cũng cảm thấy lạnh toát. Ngươi đã có kế hoạch từ lúc ở Nhữ Thành sao? Xa Cát Huân càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Liệu lúc đó khi nàng bị bắt làm tù binh, Công Trọng Bằng Thiên và Tư Mã Hoài có phải đã lên kế hoạch cho hôm nay? Nếu đúng như vậy, thì Lữ Thiếu Khanh quả thực khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận. Ta cũng không nghĩ tới chuyện này. Nếu không phải vì đồ chó Hoắc Mộc Vĩnh, ta sao phải chạy đến đây? Ăn nói dỗi việc cả. Nghe đến cái tên Mộc Vĩnh, Tiêu Y lập tức hỏi, nhị sư huynh, ngươi nhằm vào Mộc Vĩnh sao? Ta không quan tâm đến đồ chó Hoàng Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, ta không chấp nhặt với loại tiểu nhân. Con người ta rất rộng lượng, ta muốn cứu vớt thế giới. Gia Cát Huân do dự, nàng không dám tùy tiện đồng ý. Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, liền kêu lên, nàng dạ này mà cũng không chịu đồng ý sao? Gia Cát Huân lắc đầu, rời đi tùy tiện, chỉ sợ thánh địa sẽ không đồng ý. Thánh địa cũng có thực lực, đến lúc xảy ra chuyện, những gia tộc ẩn thế cũng sẽ không chiếm được lợi ích. Đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lấy ra một tờ giấy đưa cho Gia Cát Huân. Ngươi suýt chút nữa đã chết trong tay Mộc Vĩnh, lý do này đủ chưa? Gia Cát Huân nhận lấy và xem xét, đành bó tay. Tiêu Y lấy một tờ giấy khác, theo bản năng đọc to lên, đồ chó Hoang Mộc Vĩnh, vì lợi ích cá nhân, keo kiệt, chỉ vì tiết kiệm vài viên linh thạch mà làm tổn hại đến sinh mạng, không quan tâm đến sự sống chết của đồng tộc, tàn bạo, vô nhân tính, âm hiểm xảo trá, giết hại đồng tộc, đêm khuya xông vào nhà quả phụ, lừa gạt kẹo que, chuyên đi lừa gạt những người già yếu. Một trường văn chương xuống tới, đã nói Mộc Vĩnh là kẻ ác độc nhất trong thiên hạ. Mọi người nghe xong, hoàn toàn im lặng. Vậy mà còn bảo không có hứng thú với Mộc Vĩnh sao? Những lời này là do ai viết ra? Hơn nữa, nhìn cách viết thì rõ ràng, không phải là những lời viết vội vã cho một buổi họp, mà đã được chuẩn bị từ trước. Tiêu Y đọc xong, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có phần phóng đại quá. Nhị sư huynh, không phải ngươi bảo là không chấp nhặt với Mộc Vĩnh sao? Đúng vậy, ta không chấp nhặt, ta không để tâm đến hắn. Ta chỉ tìm lý do cho cô nàng nhà thôi mà. Lữ Thiếu Khanh ở đây không có ai tin tưởng, ngay cả Tiểu Hắc cũng vậy. Tiểu Hắc ôm cây ngô đồng đầu, cũng chỉ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Nội dung trong bài viết trước chỉ có một đoạn nói Mộc Vĩnh không quan tâm đến sự sống chết của gia tộc ẩn thế và có chút quan hệ bên ngoài với Gia Cát Huân, nhưng những nội dung khác đều không liên quan gì đến gia tộc ẩn thế. Tất cả những điều đó chỉ đang nói xấu Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng hận Mộc Vĩnh không quan tâm đến tính mạng của mình, nhưng Gia Cát Huân cũng cảm thấy cách viết của Lữ Thiếu Khanh quá mức. Nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, người làm vậy còn nói ngươi không cùng hắn tính toán sao? Tiểu khí đến ghê gớm, chưa thấy qua kẻ hẹp hòi như ngươi. Đúng vậy, nếu ta tính toán với hắn, bài viết này không phải 3.000 chữ mà là 3 vạn chữ. Tiểu Y nói nhỏ, không biết lời phá hoại. Nhị sư huynh, ta thấy ngươi lười viết 3 vạn chữ lắm. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, ngươi im miệng, không nói thì không ai coi ngươi là câm điếc. Chân tường, mọi người trong lòng đều câm lặng. Hóa ra tên hỗn đản này lười viết, tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh từ tay Tiêu Y lấy lại tờ giấy, đưa cho Gia Cát Huân. Cô đồng ý không? Không đồng ý, ta sẽ giết hết Gia Cát gia các người. Gia Cát Huân do dự, nếu đồng ý với Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng sẽ đắc tội với thánh địa, điều này không có lợi cho Gia Cát gia. Gia Cát gia dù có quyền lực cũng không thể đối phó với thánh địa, chỉ có 4 đại gia tộc ẩn thế hợp lại mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Về thực lực, thánh địa mạnh nhất, điều này không thể phủ nhận. Gia Cát Huân cảm thấy vô cùng đau đầu, hận không thể chửi rủa cái tên hỗn đản nhân loại này. Dù là điều kiện nào, nàng cũng không dám tùy tiện đáp ứng, khiến nàng vô cùng khó xử. Lữ Thiếu Khanh lắp tờ giấy trong tay, đối Gia Cát Huân nói, cô về hỏi đại nhân nhà cô đi, nữ nhân là lề mề thật. Mộc Vĩnh muốn giết cô còn đang cân nhắc hắn à, cô thích hắn sao, hỗn đản. Gia Cát Huân giật lại tờ giấy, tức giận trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi đi tìm tộc nhân để bàn bạc. Dù đại trưởng lão trao quyền cho nàng, nàng cũng không dám tự tiện quyết định việc đại sự này, quyết định này quá lớn, nàng không thể đoán được hậu quả. Không lâu sau, Gia Cát Huân cùng Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ Đường 3 người đến. Gia Cát Khúc mang vẻ mặt u sầu, Gia Cát Phụ đầy nộ khí, Gia Cát Ngữ Đường thì bất đắc dĩ. 3 người biểu hiện khác nhau. Lữ Thiếu Khanh đưa ra điều kiện khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó xử. Một bên là 60 tỷ linh thạch, một bên là phải cắt đứt quan hệ với thánh địa. Cả hai lựa chọn đều không dễ dàng. Đạo hữu, điều kiện như vậy, có thể thương lượng lại không? Gia Cát Khúc thử thăm dò hỏi, không có thương lượng. Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, 2 điều kiện, các người phải chọn một. Thế này đi, 50 ước mai linh thạch, như thế nào? Gia Cát Khúc nâng cao số lượng linh thạch, vẻ mặt đau khổ nói, Đây đã là tất cả những gì Gia Cát Gia chúng ta có thể đưa ra. Hàn Tinh cằn cỗi, ngay cả chúng ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, linh thạch 60 ức mai, không thể thiếu một viên. Nhưng mà chúng ta không có khả năng đưa ra số lượng như vậy. Gia Cát Ngữ Đường, với tư cách gia chủ, càng hiểu rõ thực lực trong tộc, lớn tiếng nói, đừng nói 60 tỷ, 100 ức cũng không thể đưa ra. Dù là đại gia tộc thì linh thạch vẫn có giới hạn, tộc càng lớn, chi tiêu càng lớn. Với các tu sĩ như họ, chỉ cần đủ linh thạch là được, không cần quá nhiều, họ cần những tài nguyên khác hơn. Lữ Thiếu Khanh híp mắt, nhìn như một con hồ ly đắc ý, cho nên ta mới đưa ra yêu cầu giá cao. Mọi người đều không phải là người ngu, ngay lập tức hiểu được, mục đích thực sự của hắn là ép Gia Cát Gia phải chấp nhận điều kiện khác, cắt đứt quan hệ với thánh địa. Gia Cát Khúc ánh mắt chuyển sang, dừng lại trên tờ giấy mà Gia Cát Huân cầm. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó, trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn lại đối diện với ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh. Đạo hữu chúng ta, Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, các ngươi Gia Cát Gia chỉ là thứ nhất thôi. Và hắn chỉ vào Gia Cát Huân, ta đã cho cô nàng này rất nhiều mặt mũi. Gia Cát Huân tức giận, người có lúc nào cho ta mặt mũi đâu, hỗn đản, người dám nói cho ta mặt mũi, trước mặt tộc nhân, ta mất hết thể diện rồi. Không ngờ khi Lữ Thiếu Khanh nói vậy, trên mặt Gia Cát Khúc và mấy người còn lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm, ba người nhìn nhau, Gia Cát Khúc nói, đạo hữu, chúng ta là một gia tộc ẩn thế, phải nghĩ kỹ về tiên thối. Lữ Thiếu Khanh hiểu ý Gia Cát Khúc, mỉm cười, có thể không vội vàng đáp ứng, phải có tiền đặt cọc. Gia Cát Khúc và mấy người không khỏi nhếch miệng, nhưng vẫn không thể quên được linh thạch. Gia Cát Phụ gầm lên, bao nhiêu? 100 triệu mai linh thạch là đủ. Lữ Thiếu Khanh dừa một ngón tay, ta không thích kiểu sư tử mở miệng lớn. Gia Cát Khúc không chần chừ, ngay lập tức đồng ý, được. Nhưng Gia Cát Khúc cũng có điều kiện, nếu ngươi không thuyết phục được gia tộc khác thì thỏa thuận giữa chúng ta sẽ không còn hiệu lực. Lữ Thiếu Khanh cười lớn hơn, thề đi. Gia Cát Khúc không hề cười, nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, ta có thể cam đoan. Hả? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cam đoan thì chẳng có tác dụng gì đâu. Được rồi, xem trên mặt cô nàng này, ta sẽ không so đo với các ngươi nữa. Chuẩn bị linh thạch đi, đến lúc đó chúng ta sẽ đến lấy. Mọi chuyện đã như vậy được giải quyết sao? Gia Cát Khúc thầm nhẹ nhõm thở phào, nhìn theo Lữ Thiếu Khanh và mọi người rời đi. Các tộc nhân Gia Cát đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, thật là nhục nhã, thật là sỉ nhục. Gia Cát Phụ không thể kiềm chế được, tức giận mà mắng to, một sỉ nhục lớn đến thế. Nhiều tộc nhân Gia Cát mắt đỏ ngầu, họ bị khi dễ đến tận cửa mà không có cách nào phản kháng. Cảm giác bị sỉ nhục và bất lực này chỉ có chính họ mới hiểu rõ. Gia Cát Khúc bất đắc dĩ lắc đầu, tài nghệ kém hơn người, không có gì để nói. Gia Cát Huân mắt đỏ hoe, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, phụ thân, là ta đã làm gia tộc phải chịu nhục, nếu không phải vì nàng có lẽ sẽ không gây chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Khúc vung tay, không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ là bị vạ lây thôi. Nhưng mà Gia Cát Phúc nhìn về phía xa, nếu không có ngươi chúng ta còn rắc rối hơn nhiều. Đột nhiên hai đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, hai đạo lưu quang bay nhanh, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Gia Cát Khúc và những người khác. Hai người trẻ tuổi Gia Cát Khúc và Gia Cát Phụ đều cảm thấy nghi ngờ về thân phận của những người mới đến. Gia Cát Huân liền nói rõ thân phận của họ, Từ Mã Hoài, Công Trọng Bằng Thiên. Các ngươi đến đây làm gì? Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên nhìn quanh, thấy cảnh tượng hỗn độn, trong lòng không khỏi giật mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từ Mã Hoài nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn về phía Gia Cát Khúc và Gia Cát Phụ. Hai vị trưởng lão rất ít khi lộ diện, nhiều người trong tộc cũng chưa từng thấy họ. Khi biết rõ thân phận của hai vị trưởng lão, Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên càng thêm giật mình. Hai vị trưởng lão hợp thể kỳ đều bị thương, vậy thì kẻ địch mạnh đến mức nào? Từ Mã Hoài chắp tay, khách khí nói, chúng ta nghe nói Huân tiểu thư đã trở về, cố ý đến thăm. Công Trọng Bằng Thiên gật đầu, không biết Huân tiểu thư là như thế nào trở về vậy? Sư nói là thăm viếng, nhưng thực tế là để tìm hiểu tin tức. Mọi chuyện xảy ra trên đại lục, ẩn thế gia tộc đều biết, mỗi nhà đều có vài người chuyên dò la tin tức. Gia Cát Lư và Tử Sa Xuyên vội vã trở về, gia tộc khác cũng biết Gia Cát Huân đã về. Chủ nhân của tổ tinh bị giết, Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên căm hận Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy. Vì vậy, khi nghe tin tức, họ liền chạy đến ngay lập tức. Gia Cát Huân lạnh lùng nhìn hai người, cách nào trở về ta không cần phải nói cho các ngươi biết đâu. Lữ Thiếu Khanh đầu, Công Trọng Bằng Thiên không do dự, trực tiếp hỏi, hắn ở đâu? Lữ Thiếu Khanh đã giết chủ nhân tổ tinh, nếu không phải vì khoảng cách quá xa, có lẽ hai người này đã bị Lữ Thiếu Khanh xử lý từ lâu. Một kẻ thù lớn như vậy, làm sao có thể không báo thù? Nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, hắn chết rồi, hắn chết rồi. Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên liếc nhau, Trong mắt họ hiện lên sự giật mình, nhưng cũng có chút tiếc nuối, không thể tự tay giết kẻ thù, khiến họ cảm thấy thiếu chút gì đó. Hai người không nghi ngờ gì, với tình hình hiện tại, đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Gia Cát Gia đều có mặt ở đây. Nếu ngay cả hai người họ mà không thể đánh chết Lữ Thiếu Khanh, thì các gia tộc ẩn thế chẳng còn chút uy tín nào nữa. Từ Mã Hoài cười nói, Huân tiểu thư có thể tự tay giết kẻ thù, Gia Cát Huân trong lòng cảm thấy khó chịu. Hừ, các ngươi tốt nhất hãy trở về mà xem đi. Trở về, Gia Cát Ngữ Đường không thể không nhắc nhở, hai vị hiền chất, họ chắc chắn sẽ tìm đến các ngươi. Trở về đi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Về phần chuyện khác, ông không tiện nói thêm, cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhắc nhở một câu là đủ rồi. Gia Cát Ngữ Đường cũng mong gia tộc khác có thể giống Gia Cát Gia, có thể đứng vững vào uy nghiêm như vậy, không chết sao. Từ Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên giật mình, Gia Cát Huân lại nói dối sao, ra miễn tìm chúng ta phiền phức. Công Trọng Bằng Thiên cảm thấy trong lòng mình lửa giận bùng lên, ta còn chưa tìm hắn, vậy mà hắn đã dám tìm đến cửa, tốt, rất tốt. Tư Mã Hoài sắc mặt cũng đượm vẻ âm trầm, rất tốt, ta sẽ để hắn thấy rõ sự lợi hại của chúng ta, một tên hợp thể kỳ mà dám phách lối, biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ gây phiền phức cho gia tộc của mình. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên không thể chờ đợi lâu, hai người liền cáo tử và trở về. Trên đường, Công Trọng Bằng Thiên nói với Tư Mã Hoài, bọn hắn chắc chắn còn có điều giấu giếm chúng ta. Tư Mã Hoài nhàn nhạt đáp, khẳng định là có điều giấu giếm, nhưng mà không có gì phải lo, dám tìm đến cửa, bọn hắn chết chắc. Công Trọng Bằng Thiên lại có chút lo lắng, chỉ sợ tình hình sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi không thấy mấy vị trưởng lão của bọn họ bị thương sao? Tư Mã Hoài cười lớn, càng thêm tự tin, ha ha, dù bọn hắn có thực lực cường hãn như thế nào thì sao, họ có thể đánh bại Gia Cát Gia hai trưởng lão mà sao? Bọn họ sẽ tốt hơn chỗ nào? Không ai có thể dễ dàng đánh bại một hợp thể kỳ tồn tại. Công Trọng Bằng Thiên nghĩ cũng thấy có lý. Dù sao, hợp thể kỳ là lực lượng cường đại nhất trong gia tộc, là trụ cột của gia tộc ẩn thế. Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên đều tin rằng, dù họ có thể đánh bại hai vị trưởng lão của Gia Cát Gia, nhưng họ cũng sẽ không được lợi gì. Tư Mã Hoài cười nhưng nụ cười dần dần trở nên âm trầm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đến lúc đó, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Công Trọng Bằng Thiên cũng không kém, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người đã bị Lữ Thiếu Khanh bắt sống, sau đó lại bị người làm tiểu kê đồng giết ngay trước mắt mọi người, không để lại chút dấu vết. Thù này không đội trời chung. Gia Cát Huân nhìn theo Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên rời đi, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng. Tuy nhiên, không nhịn được, nàng nói, phụ thân, còn phải đi xem sao tên hỗn đản kia chết thế nào. Gia Cát Khúc lắc đầu, bọn hắn rất mạnh, đây cũng chính là lý do chúng dám đến đây. Gia tộc ẩn thế, gây phiền toái. Gia Cát Huân nói, hắn đã hỏi qua, biết rõ gia tộc chúng ta không có đại thừa kỳ mới dám tới. Không có đại thừa kỳ, Gia Cát Khúc cười ha hả, con sai rồi. Chuyện gì vậy? Gia Cát Huân kinh ngạc, chúng ta có đại thừa kỳ. Sau đó, nàng không khỏi trong lòng âm thầm suy đoán, nếu gia tộc có đại thừa kỳ, thì tên hỗn đản kia chắc chắn sẽ phải bỏ chạy với bộ dạng thảm hại. Gia Cát Huân nhìn phụ thân mình, phát hiện ông cũng đang ngẩn ngơ, Gia Cát Ngữ Đường cũng không rõ. Gia Cát Ngữ Đường tỏ ra phấn khích, thật sao? Gia Cát gia không có, Từ Mã gia, Công Trọng gia tự xa nhà cũng không có, nhưng ẩn thế gia tộc thì có. Gia Cát Khúc giải thích cho Gia Cát Ngữ Đường, còn Gia Cát Huân thì không hiểu. Đại trưởng lão, lời này có ý gì? Gia Cát Khúc ngậm đầu nhìn bầu trời, giọng nói yếu ớt. Đây là bí mật của tứ đại gia tộc, chỉ có người tu vi đạt đến hợp thể kỳ mới có tư cách được biết rõ. Và mấy ngàn năm trước, chúng ta, những gia tộc này, đã tìm thấy nơi đây và dự định sẽ đặt chân. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, nơi này lại là một chỗ ẩn náu của một đại nhân tu luyện. Đại nhân không để ý đến sự quấy rầy của chúng ta, mà hào phóng đồng ý cho chúng ta an cư ở đây. Lần đầu tiên nghe được bí mật này, Gia Cát Ngữ Đường và Gia Cát Huân đều kinh ngạc. Đại nhân sẽ bảo vệ chúng ta sao? Gia Cát Ngữ Đường hỏi, trong lòng đầy hy vọng. Gia Cát Khúc lắc đầu, nói, đại nhân không nói rõ, nhưng nếu có ai quấy nhiễu đại nhân, không chừng đại nhân sẽ ra tay. Gia Cát Phụ phẫn nộ nói, vừa rồi nên để hắn quấy rối đại nhân. Gia Cát Khúc lắc đầu, quá mạo hiểm, hắn rất mạnh, tiểu nha đầu cũng đã nói hắn có thể giao chiến với đại thừa kỳ, ta không dám đánh cược. Nếu đánh nhau, Gia Cát gia sẽ bị hủy diệt, dù là đại thừa kỳ hay hợp thể kỳ. Một khi đánh nhau, chỉ vài phút là Gia Cát gia sẽ bị tàn phá. Là tộc trưởng, Gia Cát Khúc không thể mạo hiểm để gia tộc bị hủy hoại. Gia Cát Huân nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng, cô hỏi theo bản năng, hắn sẽ quấy nhiễu đại nhân sao? Gia Cát Khúc lắc đầu, không rõ, nhưng mà với tính cách giảo hoạt của Tư Mã gia, nếu hắn phát hiện không thể địch lại đối phương, không chừng sẽ làm như vậy. Gia Cát Khúc lặng lẽ xoay tay ra sau lưng, đôi mắt nheo lại, ta cũng muốn xem hắn gặp được đại thừa kỳ đại nhân thì sẽ làm thế nào. Gia Cát Huân lại nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, phụ thân, ta đi xem một chút, đi cùng đi. Gia Cát Khúc cùng Gia Cát Huân đi tới Tư Mã Gia. Tuy nhiên, Tư Mã Gia lúc này không có chút động tĩnh gì, yên ắng như mặt nước phẳng lặng. Tư Mã Hoài ra đón tiếp họ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Gia Cát gia chủ, chắc là các ngươi tới xem Tư Mã Gia trò cười phải không? Gia Cát Khúc vội khoát tay, chúng ta tới xem một chút, hy vọng Tư Mã Gia không có chuyện gì. Tuy là lời khách sáo, nhưng Tư Mã Hoài chẳng hề tin. Hắn thậm chí cảm thấy Gia Cát gia khi nhìn thấy bọn hắn xui xẻo, chắc chắn trong lòng đang vui mừng. Hắn cười ha ha, mấy vị mời vào. Gia Cát Khúc từ chối, không cần, chúng ta chỉ đứng ngoài này xem một chút. Gia Cát Huân cũng nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh và những người kia. Tư Mã Hoài chú ý đến động tác của Gia Cát Huân, cười nói, không cần nhìn, không thấy bóng dáng của bọn họ đâu. Mấy vị, bọn họ nhất định sẽ tới sao? Tư Mã Hoài biểu hiện như thể biết rõ, lời nói mang vẻ tiêu ý khiến Gia Cát Khúc và mấy người trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Khúc không hiểu sao lại có niềm tin vào hắn. Hắn nói, có thể bọn họ đã đi rồi, nếu đúng như vậy mà bọn họ đã đi thì cũng tốt. Gia Cát Khúc và mấy người thầm nghĩ, Lữ Thiếu Khanh mà rời đi thì thỏa thuận giữa họ với hắn cũng chẳng còn hiệu lực. Ha ha, thật sao, không chừng bọn họ đã kẹp đuôi chạy trốn rồi. Tư Mã Hoài cười đắc ý, còn phải đến nhờ hai vị trưởng lão nữa sao? Chắc là hai vị trưởng lão đã cho bọn họ biết gia tộc ẩn thế của chúng ta lợi hại thế nào, nên bọn họ mới chạy trốn trong xui xẻo vậy. Hay chứ, lợi hại này nghe vào tai Gia Cát Khúc và Gia Cát Phụ chẳng khác gì nhạc chói tai. Tuy nhiên, vì họ là trưởng bối, không thể lộ rõ sự tức giận trước Tư Mã Hoài. Gia Cát Huân thì khác, nàng hừ một tiếng, sợ là khi hắn tới người sẽ khóc thét lên. Hắn, cái hỗn đản đó, ai gặp cũng phải thổ huyết, huống chi khóc. Thật sao? Tư Mã Hoài hỏi. Tư Mã Hoài vẫn cười nhạt, không hề có chút tức giận, ngược lại tò mò hỏi Gia Cát Huân, Huân tiểu thư, người và hắn ở phía sau đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta nghe chút không? Gia Cát Huân lạnh lùng đáp, không thể trả lời. Ha ha. Tư Mã Hoài cười lớn, trong tiếng cười lộ ra sự mỉa mai. Hắn cảm thấy bị Lữ Thiếu Khanh như một con gà con chặt đứt chân tay. Khi so với Gia Cát Huân, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Mất mặt rồi đương nhiên phải nhân cơ hội này mà dìm Gia Cát Huân xuống. Nếu mình xui xẻo thì tốt nhất là người khác cũng phải chịu đựng điều đó. Nghe thấy tiếng cười của Tư Mã Hoài, trong lòng Gia Cát Huân dâng lên sự giận dữ, thậm chí còn oán trách Lữ Thiếu Khanh sao lại bỏ đi đâu không biết. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên từ xa, Tư Mã lão tặc, cút ra đây. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống như thiên thạch rơi xuống đất, mạnh mẽ đâm vào Tư Mã Gia. Trên không trung, ánh sáng màu trắng lóe lên, một lớp lồng ánh sáng lớn hiện ra, đỡ được một kiếm này. Tư Mã Gia lập tức phát ra một luồng hào quang chói mắt như một quả bom phát nổ. Ầm ầm, mặt đất chấn động dữ dội, một đám sương mù lớn bay lên làm rung chuyển bốn phương tám hướng. Sóng xung kích từ vụ nổ lan tỏa không ngừng, chỉ trong vài hơi thở, vô số kiến trúc trong Tư Mã Gia bị phá hủy thành đống đổ nát. Vô số tộc nhân của Tư Mã Gia nôn ra tiên huyết, cảm giác như họ sắp chết. Chờ cho sương mù tản đi, lồng ánh sáng đã biến mất, mặt đất nơi đây sụp đổ nghiêm trọng, giống như vừa trải qua một trận động đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Là ai làm vậy? Ai mà dám có gan mạo phạm Tư Mã Gia? Muốn chết! Tộc nhân của Tư Mã Gia kêu gào, mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Tư Mã Hoài cũng kinh hãi, hắn đang ở ngoài nhưng lại bị tấn công ngay trong nhà. Đáng chết! Tư Mã Hoài giận dữ, mặt đỏ bừng, lao thẳng lên trời. Gia Cát Khúc và mấy người cũng bay lên cao, nhìn từ trên không, tìm kiếm kẻ đã gây ra chuyện này và chuẩn bị xem kịch vui. Nhìn thấy đại trận của Tư Mã Gia bị hủy hoại đến 7-8 phần, hơn phân nửa kiến trúc bị phá, vô số tộc nhân thổ huyết, nấp xỉu. Gia Cát ngỡ đường hít một hơi lãnh khí, may mà hắn không ra tay với chúng ta. Một kiếm vừa rồi xuống, tộc nhân không chết cũng bị thương, tổn thất không chỉ nặng nề, mà còn làm mất mặt không ít. Gia Cát Gia bị phá cửa cũng mất mặt, nhưng so với Tư Mã Gia, vẫn còn may mắn hơn nhiều. Gia Cát Khúc không nhịn được thở dài, hắn đối với chúng ta vẫn xem như là tiên lễ hậu binh. Lúc này Gia Cát Huân cũng hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại nói với nàng về sự mặt mũi. Nếu không nể mặt mũi thì hắn sẽ trực tiếp ra tay ngay, không cần phải nói thêm gì. Phương nào đạo trích dám đến Tư Mã Gia gây chuyện, muốn chết sao? Một người tức giận gầm lên và vô số tộc nhân Tư Mã Gia bay lên trời tuần tra bốn phương, ánh mắt đầy sát khí, giống như đang tìm kiếm kẻ đã gây ra chuyện này để xé hắn thành muôn mảnh. Hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, âm thanh như vô số mũi tên bắn ra. Những người của Tư Mã gia tộc đang đứng trên không trung đồng loạt thổ huyết, như những chiếc bánh sủi cảo rơi xuống đất. Lữ Thiếu Khanh và đoàn người từ từ lộ diện. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Tư Mã Hoài, cười tủm tỉm nói, ai nha, lại gặp người quen cũ mỗi lần đến đây, ngươi thật lạ. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời, lập tức rút kiếm, lao về phía Tư Mã Hoài. Kẻ thù gặp nhau, khí thế càng thêm dữ dội. Tư Mã Hoài mặt mày giận dữ, hét lớn: "Người đến đây tìm chết sao?" Tư Mã Hoài lập tức phản công, nhưng kết quả chỉ nhận lại một vết thương, máu bắn ra, thân thể ngã mạnh xuống đất. Một chiêu, Tư Mã Hoài bị đánh đến gần chết. Cả Tư Mã gia tộc đều kinh hãi. Tư Mã Hoài là thiên tài trẻ tuổi nhất trong tộc, vậy mà chỉ sau một chiêu đã không thể chống đỡ được, địch nhân mạnh đến mức nào. Tư Mã Hoài từ trên cao rơi xuống, thân thể va chạm mạnh xuống đất, hắn ngay cả thời gian kiểm tra vết thương cũng không có, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hoàng, không thể tin được mà thốt lên: hợp thể kỳ. Tư Mã Hoài hy vọng mình cảm thấy sai, nhưng trong lòng hắn rất rõ, không hề có sai sót. Lữ Thiếu Khanh đã đạt tới hợp thể kỳ, thực lực vượt xa hắn. Tư Mã Hoài cảm thấy rất đau khổ, hắn chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ. Trên thế gian điều đau đớn nhất chính là khi đối thủ ngày càng mạnh mẽ, còn mình thì không thể tiến bộ. Tư Mã Hoài không thể tưởng tượng được, chỉ trong vòng mười mấy, 20 năm, Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến hợp thể kỳ, trở thành một tồn tại mà hắn chỉ dám mơ ước. Lúc này, Tư Mã gia gia chủ, Tư Mã Lực Nhân xuất hiện, thấy đối phương thực lực mạnh mẽ, ông liền tỏ thái độ rất khiêm nhường, cùng kính chào hỏi. Ông chắp tay với Lữ Thiếu Khanh, nói: "Không biết mấy vị đạo hữu đại gia quang lâm, có gì chỉ giáo, quá phận rồi." Những người trong Tư Mã gia không thể nào chấp nhận được, vừa thấy mặt mà đã bị làm cho như vậy, họ thật không thể tưởng tượng nổi Tư Mã gia dám trêu chọc ai. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Hoài đang dễ dụa bò dậy, nói: "Sao ngươi không ở nhà mà nói xấu ta, không có đem thân phận của ta nói cho nhà ngươi sao?" Tư Mã Hoài chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà hét lên: "Phụ thân, chính là hắn, hắn là tên giết chết chủ thân của ta, tên đáng chết này." "Phụ thân, hắn là người của tộc đó sao? Là người tộc bị Mộc Vĩnh đại nhân lưu vong sao?" Các thành viên trong Tư Mã gia tộc đều hoang mang kinh hãi, tuyệt đối không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện ở đây. Tư Mã Lực Nhân trong lòng âm thầm cảnh giác, ông lại chắp tay và nói: "Đạo hữu, ngươi có phải quá đáng rồi không? Ở bên tổ tinh, ngươi đối với Khuyển Nhi làm những chuyện đó, ta còn chưa tính sổ với các ngươi đâu, nhưng các ngươi lại dám chủ động tới tận cửa giết người, chắc hẳn các ngươi cho rằng Tư Mã gia dễ bị khi dễ sao?" Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Giữa chúng ta còn có chuyện chưa tính sổ, các ngươi cũng có chuyện chưa giải quyết. Con trai các ngươi dám ra tay với sư nương của ta, nếu không giết hắn, ta không thể nào giải thích với sư phụ và sư nương." Tư Mã Lực Nhân đã biết rõ tất cả, thực ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ Mộc Vĩnh. Ông hít sâu một hơi, rồi nói: "Tất cả đều là hiểu lầm, vì nếu biết rõ đây là sư mẫu của ngươi, nhi tử ta tuyệt đối sẽ không động thủ." Tư Mã Hoài trong lòng cũng thầm gật đầu: "Đúng vậy, nếu biết Lữ Thiếu Khanh đáng sợ như vậy, cho dù có đánh chết hắn, hắn cũng không dám trêu chọc người như vậy." Tư Mã Lực Nhân không muốn đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, vì dù sao, kẻ có tu vi hợp thể kỳ như Lữ Thiếu Khanh thì không dễ chọc vào, vì vậy, hắn lại nói: "Ngươi đã động thủ với gia tộc Tư Mã chúng ta, cho nên chuyện này cứ để như vậy được không?" "Không được," Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức phản đối: "Nếu muốn tôi bỏ qua, thì hãy để con trai ngươi đi tìm sư nương của tôi. Nếu sư nương đồng ý, thì mọi chuyện coi như xong. Đến lúc đó, tôi sẽ trả lại người cho các ngươi." Tư Mã Hoài tức giận đến mức giơ chân lên, gầm thét: "Bắt con trai ta sao? Ngươi có thực lực này không? Phụ thân, giết hắn." Tư Mã Lực Nhân cũng nổi giận: "Ta đã nhẫn nhịn, ngươi không cho mặt mũi như vậy sao? Tốt, tốt." Tư Mã Lực Nhân không thể nhịn được nữa, giận dữ nói: "Ngươi không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, ngươi không muốn thì đừng trách ta vô tình." Sau đó hắn phát ra tín hiệu, hét lớn: "Cho mời trưởng lão." Từ phía sau gia tộc Tư Mã, một khí tức mạnh mẽ bộc phát, giống như một con dã thú đang thức tỉnh. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một người trung niên mặc áo bào xanh, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao lớn, làn da đen sạm, nhìn vào khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn người này, Gia Cát Phụ không thể không nhíu mày. Tư Mã tướng, hắn cũng đã đạt đến hợp thể kỳ. Gia Cát Ngữ Đường trong lòng chấn động. Hơn 200 năm trước, Tư Mã tướng là thiên tài mạnh nhất của Tư Mã gia. Tư Mã tướng sao? Vốn tưởng hắn đã chết, không ngờ lại là trốn đi tu luyện. Gia Cát Phụ lạnh lùng nói: "Ta đã giao thủ với Tư Mã tướng, hắn là một người rất mạnh, bạo tàn, không sợ chết, không phải dễ đối phó." Gia Cát Khúc lại lắc đầu: "Hắn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, chỉ có người trong cuộc mới biết Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức nào." Gia Cát Huân trong lòng cảm thấy có chút vui mừng, đại trưởng lão giờ đã giống như nàng, dù ghét bỏ tên hỗn đản đó, nàng cũng biết rõ rằng hắn rất mạnh. Người Tư Mã gia nhìn thấy người xuất hiện, một vài tộc nhân lớn tuổi không kìm được mà rơi nước mắt. Đúng là Tư Mã tướng trưởng lão, ha ha, tưởng rằng Tư Mã tướng đã chết, ai ngờ hắn chỉ là bế quan tu luyện thôi, ha ha. Đúng là tộc ta trước kia mạnh nhất thiên tài, tuyệt quá rồi, có hắn ra tay, bọn họ chắc chắn chết, ha ha. Người từ Mã gia đều phấn khích, có một cao thủ hợp thể kỳ xuất hiện, ai dám mê đê quậy phá, tất cả bọn chúng đều phải bị diệt. Tư Mã Lực Nhân chắp tay, nói, trưởng lão, bọn họ, nhân tộc, đến quấy rối gia tộc Tư Mã, mong trưởng lão ra tay. Tư Mã Tường ánh mắt lạnh lùng rơi vào người Lữ Thiếu Khanh, lộ ra vẻ khinh miệt, dù không rõ ràng lắm, nhưng nhìn vào dáng vẻ trẻ trung non nớt, hắn không tin tiểu quỷ như vậy, có thể mạnh đến mức nào, hắn không nhịn được hư lạnh một tiếng, quát lớn nơi Tư Mã Lực Nhân, càng sống càng hèn, ngay cả loại người này cũng không đánh lại được. Tư Mã Lực Nhân vội vàng nói, trưởng lão, hắn là hợp thể kỳ, hừ, hợp thể kỳ cũng có mạnh yếu. Tư Mã Hoài vẫn giữ vẻ mặt không đổi, không hề có hành động gì. Một người trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến hợp thể kỳ, nếu từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thì cũng chẳng phải là quá mạnh. Sức mạnh thực sự cần phải có thời gian tích lũy. Một tiểu quỷ như thế, có thể tu luyện được bao lâu? Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn đồng ý với Tư Mã Hoài. Đúng vậy, hợp thể kỳ cũng có mạnh yếu. Ví dụ như ngươi, chỉ là một cái hợp thể kỳ tầm thường thôi. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Tư Mã Tướng, ánh mắt đầy sự coi thường. Càng sống càng lùi, như ngươi mà cũng dám đưa ra đây. Gia Cát gia dù sao cũng không phải loại hàng lởm như các ngươi. Ở phía xa, Gia Cát Phụ không thể nhịn được nữa, nói, tôi không biết nên tức giận hay vui mừng. Đây liệu có phải là lời khen không? Nhưng bị một người đánh bại rồi khen ngợi như vậy, nghe thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi giao đầu với Đại Thừa Kỳ, thực lực của Lữ Tiểu Khanh đã tiến thêm một bước, ít nhất là hợp thể kỳ. Hắn cũng chẳng coi ai ra gì, cảm giác của hắn giờ đây càng thêm nhạy bén. Đặc biệt là khi đối diện với Tư Mã Tướng, khí tức nặng nề, tròn trịa mà thoạt nhìn lại có vẻ mỏng manh, hời hột. Với đối thủ như vậy, trong mắt Lữ Thiếu Khanh chỉ là hàng lởm ma thôi. Nhờ vào sự thả lỏng của thiên địa áp chế mà hắn mới có thể đạt đến cảnh giới này. Cứ như là thi đại học để bài quá dễ, học sinh tồi tệ cũng có thể thi điểm cao. Thực tế, kiến thức chỉ là một mực nước, không thay đổi. Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, nhưng với người Tư Mã gia thì lại là sự cuồng vọng tự đại. Họ liền bắt đầu lôi nhau chửi mắng. Không biết trời cao đất rộng là gì, đáng chết, hàng lởm, người nói chính người đi, ngu xuẩn, muốn chết à, nên loại sao lại cuồng vọng như vậy, trưởng lão, giết hắn đi, để hắn biết Từ Mã ra lợi hại như thế nào. Từ Mã Tướng nghe vậy không tỏ thái độ, hắn vẫn coi thường Lữ Thiếu Khanh, nhìn như một con run dế không đáng để chú ý. Hắn ngạo nghễ đứng đó, khinh miệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết sống chết. Sau đó, hắn lại lùng vung tay, một cỗ lực lượng vô hình lập tức đè ép về phía Lữ Thiếu Khanh, bao phủ cả Kế Ngôn và những người đứng sau hắn. Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, đã là hàng lởm rồi vậy mà còn dám khinh thường. Nếu đối phương không coi hắn ra gì, hắn cũng chẳng khách khí. Mà quân kiếm lập tức rút ra, kiếm quang trong nháy mắt phủ kín cả bầu trời, một kiếm liền bao phủ toàn bộ Tư Mã Tướng. Kiếm quang như ánh nắng chói chang khiến mọi người phải nhắm mắt lại, trong hào quang sáng chói đó họ không thấy gì nữa, như thể cả thế giới này đã bị kiếm quang nuốt chửng. Một tiếng hét thảm vang lên. Khi ánh sáng tán đi, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía Tư Mã Tướng. Thấy cảnh tượng này, người Tư Mã gia không khỏi hoảng hốt. Cả bọn hợp thể kỳ trưởng lão của họ đều choáng váng, thân thể đầy máu, đứng không vững. Ai nấy đều lo lắng, sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi, thân thể sẽ rơi xuống đất. Cái này, người Tư Mã gia không thể tin vào mắt mình. Đây là một trưởng lão hợp thể kỳ, mà chỉ với một chiêu đã bị đánh thành ra nông nỗi này sao? Liệu có phải lời của đối phương là sự thật không? Chẳng lẽ trưởng lão của họ thực sự là hàng lởm? Từ xa, Gia Cát Vũ không nhịn được cười lạnh, ngu xuẩn, thấy có người trong hoàn cảnh tương tự mình, hơn nữa còn thảm hại hơn, lòng ông cảm thấy dễ chịu. Ngay cả dưới sự khinh thường của ta, hắn cũng chịu thua, huống chi là Tư Mã Tướng, một tên sơ kỳ cảnh giới. Gia Cát Khúc vẻ mặt nghiêm túc, lực sát thương quá mạnh, có lẽ là kiếm tu mạnh nhất trên thế giới này. Tư Mã Tướng cúi đầu nhìn vết thương trên người, khuôn mặt tràn đầy khó tin. Đây là loại sát thương gì? Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như nhìn thấy bà nội, tức giận gầm lên. Đáng chết, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, thừa dịp ta chủ quan mà đánh lén, thấp kém nhân loại, chết đi. Tư Mã Tướng không quên biện minh cho việc bị thương, đánh lén. Nhiều người trong Tư Mã gia bừng tỉnh, đúng nhất định là đánh lén. Đúng vô sỉ hèn hại nhân loại. Tư Mã Tướng trưởng lão, giết hắn. Lữ Thiếu Khanh cười, đánh lén. Hàng lởm quả nhiên là hàng lởm. Nhìn kỹ, Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, vô số kiếm ý được rút ra, mạnh mẽ mà bay, hóa thành một con thần biểu màu đỏ. Xung quanh con thần biểu, ngọn lửa cháy mạnh mẽ, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa, tất cả mọi người đều cảm nhận được cơn sóng nhiệt đập vào mặt. Tiếng chim hót vang lên, thần biểu bay vút lên trời, lao thẳng về phía Tư Mã Tướng. Tư Mã Tướng hét lớn, điều trùng tiểu kỹ. Hắn cho rằng chỉ có kiếm ý hóa hình như vậy mà dám xuất hiện trước mặt mình. Hắn vùng tay lên, chuẩn bị phản công, nhưng đột nhiên, nhìn thấy đôi mắt của thần điều chuyển động. Cái gì? Tư Mã Tướng cảm thấy như mình nhìn lầm. Hắn nhìn kỹ lại, thấy thần điều nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Đó là gì? Một cảm giác nguy hiểm từ sâu trong lòng trào lên. Linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu vận động. Một lớp linh lực phòng hộ xuất hiện ngay lập tức, đồng thời Tư Mã Tướng phản kích, một lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể bộc phát, tạo thành một cơn phong bạo bao quanh cơ thể. Thần điểu không bị cơn gió lốc tác động, chỉ nhẹ nhàng vỗ cánh, lực lượng phong bạo mạnh mẽ lập tức tan biến. Ba, một tiếng vang nhỏ, lớp linh lực phòng hộ như pha lê bị thần điểu xé nát, kiếm ý dữ dội, giống như mặt trời thiêu đốt, lập tức nuốt chửng Tư Mã Tướng trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần điểu biến mất. Tư Mã Tướng trước mắt mọi người máu phun ra như suối, tạo thành một đám huyết vụ lan tỏa trên không trung. Thân thể hắn rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng ầm ầm, khí tức suy yếu, hắn đã mất đi sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt. Dài trưởng lão, Tư Mã Tướng trưởng lão, a, đây không thể nào, không thể tin được. Mọi người trong Tư Mã gia đều kinh hãi, không thể hiểu nổi, đây là trưởng lão hợp thể kỳ của bọn họ, sao lại không chịu nổi một chiêu như vậy. Gia Cát Khúc không nhịn được thở dài, thật sự rất mạnh, chưa cần dùng chiêu thức gì mà đã dễ dàng đánh bại Tư Mã Tướng, quả thật là đáng sợ. Gia Cát Phụ trong lòng cũng đang mắng, nhưng không kìm được mà nở một nụ cười. Càng thấy Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, ông ta càng cảm thấy không mất mặt. Tiếng kêu rên của người trong Tư Mã gia không ngừng vang lên. Việc Tư Mã Tướng bị đánh bại dễ dàng như vậy đã tạo ra một cú sốc rất lớn đối với họ. Lữ Thiếu Khanh vung một nhát kiếm, cười tủm tỉm hỏi Tư Mã Lực Nhân, thế nào, nhà các người còn có ai mạnh hơn không, để họ cùng đi đi.